chúng ta hai cái tiếp tục đấu đi xuống, bất quá là lưỡng bại câu thương mà thôi, ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Nhưng đây là ta kiếm vương triều, người khẳng định sẽ so càng xui xẻo. Độc Cô Bá kiếm càng đánh càng hăng, hắn chung quy là so Tượng Sơn tuổi lớn hơn rất nhiều, cáo giả xảo quyệt, chiến đấu kỹ xảo quả thực xuất thần nhập hóa. Liên tục thời gian càng dài, Tượng Sơn liền càng xui xẻo. Nhưng Độc Cô Bá kiếm cũng minh bạch, muốn đánh bại Tượng Sơn, chính hắn cũng tất nhiên sẽ thân chịu trọng thương. Hắn nhưng không nghĩ làm Lăng Tiêu đám người sấn hư mà nhập, ngựa ông đắc lợi. Vậy ngươi muốn thế nào? Tượng Sơn mày cũng nhíu lại, vốn tưởng rằng kiếm vương triều mạnh nhất người chỉ có đoạt mệnh cảnh 4 trọng tu vi. Hiện tại lại phát hiện cái này Độc Cô Bá kiếm thế nhưng cũng đột phá tới rồi đoạt mệnh cảnh 5 trọng. Hơn nữa bộc phát ra tới sức chiến đấu, thế nhưng một chút không thua kém với hắn. Chấm nói qua, ngươi nghĩ muốn cái gì, có thể thương lượng, trừ bỏ ngôi vị hoàng đế ở ngoài, khác đều có thể. Độc Cô Bá kiếm nói, ta muốn thần ma lệnh có thể chứ? Tượng Sơn hỏi, đương nhiên không thành vấn đề, kiếm vương triều thần ma lệnh cùng sở hữu tam cái, ta một quả, ngươi một quả, còn có mặt khác một quả thuộc về con dâu của ta, chúng ta chia cắt đó là. Độc Cô Bá kiếm trả lời nói, lão đại, tình huống không ổn a, này hai tôn tử thoạt nhìn giống như muốn liên thủ ai. Tiểu Kim nói, không sợ, loại này yếu ớt đồng minh, chỉ là thành lập ở ích lợi tối thượng mà thôi, sụp đổ, chỉ là trong giây lát thôi. Huống chi bọn họ liên thủ lại có thể như thế nào? Có người cùng ta ở, bọn họ phiên không được thiên. Hơn nữa những người này hiện tại nhất chú ý đều là thần ma lệnh, khẳng định vô tâm tư đi tấn công Long Tượng Bộ. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, vẫn như cũng nhìn chằm chằm trên bầu trời hai người. Tượng Sơn tựa hồ bị Độc Cô Bá kiếm cấp nói được động tâm. Thôi, cho ta một quả thần ma lệnh, sau đó giúp ta làm một hồi võ hồn nhổ chồng giải phẫu, ta liền rời đi. Hắn mở miệng nói, kia không được, thần ma lệnh hiện tại nhưng không ở chấm trong tay, thần ma nhị sử cũng không có đem thần ma lệnh phát ra tới, ngược lại chuẩn bị ở kiếm vương triều tổ chức một hồi đỉnh tranh đoạt tụ hội. Ai có năng lực, ai liền lấy đi thần ma lệnh. Độc Cô Bá kiếm giải thích nói, làm nửa ngày, người hắn nương ở gạt ta. Tượng Sơn hoàn toàn bực, cảm giác được chính mình bị Độc Cô Bá kiếm cấp trêu chọc, nhất thời trong cơn giận dữ. Long Tượng hóa thân, Long Tượng thần quyền, bạo giống một tiếng, Tượng Sơn hóa thân Long Tượng chiến đấu hình thái, thân thể chợt biến đại, một quyền oanh ra, giống như thái cổ Long Tượng va chạm giống nhau, uy lực thập phần kinh người. Đáng sợ quyền ấn, đã đem nửa không trung đều cấp che khuất. Thị huyết kiếm pháp, sát, đem cấp trung đẳng võ kỹ thị huyết kiếm pháp. Là Độc Cô Bá kiếm tiêu phí mấy trăm năm thời gian, độc sấm độc môn tuyệt kỹ. Phối hợp thị huyết ma kiếm, uy lực thậm chí có thể so với đem cấp cao đẳng võ kỹ. Thi triển ra tới, nửa không trung hóa thành đỏ như máu, một phen thật lớn huyết kiếm, thứ hướng về phía Tượng Sơn. Nổ vang tiếng động ở không trung bên trong tạc nứt, kiếm thần trong thành vật kiến trúc không ngừng sụp xuống. Này khủng bố công kích, thật đến giống như tận thế đột kích. Vô số dân chúng bắt đầu chạy ra thành trì. Cái này Độc Cô Bá kiếm một chút đều không có đem bá tánh để ở trong lòng, thế nhưng tại đây kiếm thần trong thành liền khai chiến, quả nhiên không thích hợp làm một cái đế vương. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cũng đi theo những người đó chạy ra kiếm thần thành, dù sao mặc dù là ở bên ngoài, hắn cũng có thể thấy rõ ràng trận chiến đấu này. Hắn không thể không thừa nhận, Độc Cô Bá kiếm thật đến là so Độc Cô Thánh kiếm kia phế tài cường đại đến nhiều. Độc Cô Thánh kiếm, có được trời sinh thánh thể, lại không có cường giả chi tâm, thật sự. Thật đáng buồn. Độc Cô Bá kiếm tắc bằng không, hắn bất quá vừa mới đột phá đoạt mệnh cảnh 5 trọng mà thôi. Lại có thể cùng đoạt mệnh cảnh 5 trọng đỉnh Tượng Sơn đấu cái lực lượng ngang nhau, chỉ là điểm này, liền đủ để lệnh người bội phục. Chỉ tiếc đây là cái địch nhân, nói cách khác, Lăng Tiêu thật đúng là muốn cùng hắn trở thành bằng hữu đâu. Hai người lúc này đây va chạm, cũng không có phân ra thắng bại, hai bên rõ ràng đều có bị thương, nhưng đều không nặng. Cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, lăn ra kiếm thần thành, bằng không chấm đối với ngươi không khách khí. Độc Cô Bá kiếm nhìn Tượng Sơn, hiển nhiên là có điểm không kiên nhẫn. Nho nhỏ kiếm vương triều hoàng đế mà thôi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thời gian dài chiến đấu đi xuống, ngươi chân nguyên số lượng dự trữ khẳng định không có ta nhiều, bại, sẽ chỉ là ngươi. Tượng Sơn tự nhiên không chịu khuất phục, hắn từ vạn quốc mà đến, vì chính là thần ma lệnh cùng kiếm vương triều ngôi vị hoàng đế. Đây cũng là long mẫu cho hắn hạ đạt mệnh lệnh, nếu không thể hoàn thành, hắn có cái gì mặt mũi trở về phục mệnh. Nếu gàn bướng hồ đồ, vậy đi tìm chết đi. Độc Cô Bá kiếm hít sâu một hơi, một cổ khủng bố năng lượng từ kia thị huyết ma kiếm bên trong phóng thích ra tới. Tràn ngập tử khí cùng oán khí, kia đáng sợ hơi thở, mặc dù là khoảng cách hơn 1.000 mét xa, cũng có thể làm người dùng mình không thôi. Kiếm thần trong thành, trên cơ bản đã không có người, mọi người, bao gồm hoàng thất người, đều đã rời đi này tòa tùy thời đều khả năng sụp xuống thành trì. Hai cái đoạt mệnh cảnh năm trọng cao thủ đối chiến, mặc dù là kiếm thần, kiếm thánh kia đều chỉ có thể là làm nền phẩm. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Độc Cô Bá Kiếm muốn khoảnh khắc sao nhiều người, vì cái gì muốn kiến tạo thị huyết kiếm chủng. Lăng Tiêu cau mày, khủng bố chiến trường, tuy rằng không thể làm hắn sợ hãi, nhưng lại làm hắn cảm giác được từng đợt trái tim băng giá. Chuyện gì xảy ra a lão đại? Tiểu Kim khó hiểu hỏi. Kia đem thị huyết ma kiếm, hội tụ vô số người oan hồn cùng oán khí, cái loại này tử vong năng lượng, thế nhưng bị Độc Cô Bá Kiếm cấp mượn. Gia hỏa kia, quá điên cuồng, Lăng Tiêu giải thích nói. Dựa người chết tới tăng lên thực lực, Tiểu Kim khiếp sợ nói. Không sai, nhìn ra được tới, kia đem thị huyết ma kiếm cùng thị huyết kiếm chủng thời điểm đã có chút bất đồng, không chỉ có lộ ra huyết khí, càng lộ ra nồng đậm tử vong hơi thở. Lăng Tiêu gật đầu nói, chỉ sợ kia Tượng Sơn hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc Cô Bá Kiếm lấy hiện tại thực lực, đều có thể cùng Tượng Sơn đấu cái lực lượng ngang nhau. Nếu vận dụng thị huyết ma kiếm tử vong chi lực, chỉ sợ sức chiến đấu muốn vượt qua Tượng Sơn, vô hạn tiếp cận với đoạt mệnh cảnh 6 trọng. Hắn suy đoán, thực mau liền biến thành hiện thực, lúc này Độc Cô Bá Kiếm, cả người làn da đều trở nên huyết hồng một mảnh. Quả thực biến thành một cái quái vật, hắn sẽ không đem chính mình luyện thành huyết ma đi. Tiểu Kim cũng có thể từ Độc Cô Bá Kiếm trên người cảm nhận được dị thường sợ hãi hơi thở. Hẳn là, nếu không lấy nhân loại thân thể, tiếp thu tử vong chi lực, hơn nữa là mấy trăm năm tới, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn vong hồn chi lực. Thân thể hắn cũng là thừa nhận không được, trừ phi đem chính mình biến thành quái vật. Lăng Tiêu cắn chặt răng, này Độc Cô Bá Kiếm vì biến cường, thật đúng là đến là không từ thủ đoạn a. Ngươi chuẩn bị tốt tiếp thu tử vong đi, vạn quốc tới Tượng Sơn. Độc Cô Bá Kiếm thanh âm đều trở nên quái dị lên, thô tráng, lại còn có lộ ra khủng bố âm trầm hơi thở. Này thị huyết ma kiếm bên trong vong hồn chi lực, ta cũng bất quá chỉ có thể vận dụng cực nhỏ lượng mà thôi. Nhưng giết ngươi, dư giả, ngươi liền như vậy tự tin. Tượng Sơn trực tiếp biến thành long tượng bộ dáng, lộ ra từng luồng hung ác đáng sợ hơi thở. Chương 3242 Kim Long ấn đối 800 long tượng chúng. Ngươi cho rằng như vậy là có thể giết ta sao? Đối mặt sử dụng vong hồn chi lực Độc Cô Bá Kiếm, Tượng Sơn vẫn chưa sợ hãi, ngược lại hóa thân một đầu thật lớn long tượng, lộ ra thái cổ hồng hoang hơi thở. Đương nhiên, mấy thứ này, vốn dĩ chính là ta tính toán dùng để ở thái cổ thần mộ mới bại lộ, hiện tại dùng đến ngươi trên người, cũng coi như là thử xem uy lực. Độc Cô Bá Kiếm cười lạnh nói, khi nói chuyện, chiến đấu lần thứ hai bùng nổ, vận dụng vong hồn chi lực Độc Cô Bá Kiếm, thực lực bạo trướng, thế nhưng ở các phương diện đều bắt đầu áp chế Tượng Sơn. Tuy rằng Tượng Sơn hóa thân long tượng sức chiến đấu cũng có điều tăng lên, nhưng cùng vong hồn chi lực so sánh với, lại kém không ít. Vốn dĩ hai người lực lượng ngang nhau, lúc này nhưng thật ra làm Độc Cô Bá Kiếm vững vàng chiếm cứ thượng phong. Tượng Sơn tình huống là càng ngày càng tao, nếu không phải ỷ vào long tượng hóa thân da dày thịt béo, chỉ sợ đã thân chịu trọng thương. Như vậy xem như gian lận sao? Tiểu Kim cười khổ nói, loại này lực lượng không có khả năng không có tác dụng phụ đi, bằng không cũng quá biến thái đi. Xác thật không có tác dụng phụ, Lăng Tiêu lắc đầu nói, nếu một hai phải nói có lời nói, đó chính là Độc Cô Bá Kiếm đem chính mình thân hình luyện chế thành huyết ma chi khu, rất nhiều người loại võ kỹ, hắn đều không thể sử dụng. Hơn nữa, vong hồn chi lực đối thể lực tiêu hao cực đại, hắn này điên cuồng trạng thái, liên tục không được bao lâu. Thì ra là thế, Tiểu Kim một lần nữa nhìn về phía bên kia chiến đấu. Chính như Lăng Tiêu phân tích như vậy, Độc Cô Bá Kiếm nóng lòng giải quyết chiến đấu. Rõ ràng là bởi vì vong hồn chi lực đối thân thể hắn tiêu hao quá lớn. Chết, chết, chết, Độc Cô Bá Kiếm gào giống, nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt, lúc này lại trở nên vô cùng đứng đắn. Đỏ như máu quang mang ở trên người hắn không ngừng lóng lánh, càng có màu đen vong hồn ý đồ từ thân thể hắn bên trong đào tẩu. Nhìn ra được tới, hắn hiện tại thực lực bạo trướng, lại cũng muốn hao phí đại lượng trải qua đi trấn áp những cái đó vong hồn. Đáng giận, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tượng Sơn tên kia cũng không phải cái hèn nhát, tới rồi lúc này, chỉ có thể liều mạng. Chạy trốn là không có khả năng, một khi chạy trốn, liền sẽ đem phía sau lưng nhường cho đối phương, hoàn toàn trở thành đối phương bia ngắm. Hắn hiện tại chỉ có thể chiến. Lăng Tiêu hưng phấn mà nhìn hai người chiến đấu, đột nhiên mày nhăn lại Kim Long Ấn. Độc Cô Bá Kiếm phải dùng Kim Long Ấn. Lúc trước, hắn chỉ là từ kiếm phục long trong miệng biết được có Kim Long Ấn loại này đem cấp cao đẳng võ kỹ tồn tại. Cùng thị huyết kiếm pháp tiếp cận đem cấp cao đẳng võ kỹ uy lực bất đồng, đây chính là hàng thật giá thật đem cấp cao đẳng võ kỹ. Tượng Sơn nếu là chúng này nhất chiêu, hẳn phải chết. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Kim Long Ấn đáng sợ. Lúc này Độc Cô Bá Kiếm thân thể bên trong, trào ra đại lượng chân nguyên. hóa thành lộng lẫy kim quang. Những cái đó kim quang ở không trung bên trong dần dần ngưng tụ thành một cái kim long bộ dáng. Chết đi, Tượng Sơn, khiến cho này kim long ấn tới chung kết ngươi sinh mệnh đi. Ngẩng, kim long phát ra lảnh lót long giống tiếng động, rồi sau đó nhào hướng Tượng Sơn. Kia một chốc kia gian, thiên địa phong vân biến sắc. Toàn bộ kiếm thần thành đều bị bao phủ ở kim quang bên trong. Lực lượng như vậy, Lăng Tiêu rất rõ ràng chính mình là ngăn không được, liền tính đem sở hữu phòng ngự kỹ năng đều dùng tới cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi dùng sinh mệnh hồi tưởng, bằng không hẳn phải chết. Này nhất chiêu quá cường đại, không chỉ có khuynh tấn độc cô bá kiếm toàn bộ thực lực, càng là dùng tới vong hồn chi lực. Tượng Sơn sao có thể chống đỡ được, đáng giận, gia hỏa này như thế nào sẽ như vậy cường đại. Tượng Sơn nhìn đến kia thật lớn kim long chiều chính mình đánh tới, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại thực sự có chút hối hận, ở không hiểu biết độc cô bá kiếm tình huống dưới liền cùng gia hỏa này đối địch, quả thực là phi thường không rõ. Chỉ một loại cách làm, bất quá, hắn không thể liền như vậy nhận thua. Hắn Tượng Sơn chính là vạn quốc long tượng nhất tộc võ giả, như thế nào có thể bại bởi một cái kiếm vương triều phế vật đế vương. Long tượng thần quyền 800 long tượng chúng, gào giống trong tiếng, long tượng cũng đem chính mình toàn thân chân nguyên đều dùng tới rồi này một kích bên trong. Đáng sợ cuồng phong ở hắn thân thể chung quanh cuồng bạo mà gào thét. Hắn song quyền oanh ra, thiên địa chi gian, thế nhưng hiện ra 800 đầu thật lớn long tượng hư ảnh, hướng tới độc cô bá kiếm kim long nhào tới. Vô luận như thế nào, đều phải đem này kim long xé nát. Nói cách khác, kia khủng bố lực lượng oanh kích đến hắn trên người, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc cô bá kiếm vận dụng võ kỹ, là đem cấp cao đẳng. Mà Tượng Sơn võ kỹ, đồng dạng cũng là đem cấp cao đẳng. Này liền nhìn ra kiếm vương triều suy bại, toàn bộ kiếm vương triều, liền hoàng đế hiểu được đem cấp cao đẳng võ kỹ. Mà nhân gia vạn quốc, tùy tiện một cái có điểm thiên phú võ giả, đều có thể tu luyện đến đem cấp cao đẳng võ kỹ. 800 long tượng chúng cùng kia kim long khác ở không trung bên trong va chạm. Giằng co, kim quang cùng bạch quang không ngừng cho nhau cắn nuốt, cho nhau triệt tiêu. Nhưng không thể không nói, có được phong hồn chi lực độc cô bá kiếm bản thân vẫn là quá cường đại. Dù cho võ kỹ trình độ giống nhau, hắn kim long vẫn là đang không ngừng cắn nuốt những cái đó long tượng. Bất quá đem cấp cao đẳng võ kỹ uy lực cũng không thể khinh thường. Tượng Sơn điên cuồng mà phát ra, chính là muốn xem đến tột cùng ai trước đem ai háo chết. Độc cô bá kiếm sợ nhất chính là vong hồn chi lực đối bản thân thể lực tiêu hao. Mà Tượng Sơn này không ngừng oanh ra long tượng thần quyền, lại đang không ngừng tiêu hao hắn chân nguyên. Nào một phương trước khiêng không được, nào một phương liền sẽ bị thua. Lão đại, ngươi xem ai sẽ bại? Tiểu Kim hỏi, như vậy đi xuống, trước hết bại khẳng định là độc cô bá kiếm, hắn tiêu hao quá lớn. Lăng Tiêu nói, nhưng nếu ta là độc cô bá kiếm, lúc này liền sẽ không tiếc hết thảy đại giới, hấp thu càng nhiều vong hồn chi lực, tranh thủ nhất cử đem kia Tượng Sơn bắt lấy. Hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, độc cô bá kiếm thế nhưng giống như cùng hắn tâm ý tương thông giống nhau. Quả nhiên từ kia thị huyết ma kiếm bên trong hấp thu càng nhiều vong hồn chi lực. Kia một khắc, kim long thân thể bên trong, thế nhưng hiện ra đạo đạo màu đen sợi tơ. Kim long lực lượng, cũng ở trong nháy mắt bạo trướng mấy lần. Ầm vang, Tượng Sơn rốt cuộc ngăn cản không được, bị khủng bố lực lượng cấp đánh bay đi ra ngoài. Này vẫn là bởi vì cách 800 long tượng chúng, nếu trực tiếp bị đánh chúng, chỉ sợ lúc này liền tính là hắn, cũng muốn bị đánh đến nửa chết nửa sống. Gừng càng già càng cay, nếu không có gì ngoài ý muốn, độc cô bá kiếm khẳng định muốn thắng. Lăng Tiêu thở dài, võ đạo một đường, muốn đăng lâm đỉnh điểm, thọ mệnh là ắt không thể thiếu. Nói như vậy, không có luân hồi quá võ giả, đại đa số thọ mệnh ở 200 tuổi dưới, trừ phi là dùng quá đặc thù đan dược hoặc là thiên tài địa bảo. Mà lúc sau, mỗi luân hồi một lần, thọ mệnh liền sẽ gia tăng 200 tuổi. Nói cách khác, vừa chuyển võ giả, kỳ thật là có được 400 tuổi tả hữu thọ mệnh. Trải qua 10 lần luân hồi võ giả, thọ mệnh có thể đạt tới 2.000 hơn tuổi. Độc cô bá kiếm gia hỏa này, đã sống hơn 300 năm, kỳ thật thọ mệnh cơ bản liền phải chung kết. Cho nên không có gì là hắn có thể sợ hãi. Hắn muốn đi thái cổ thần mộ, chính là vì làm thực lực của chính mình mau chóng đột phá, sau đó tranh thủ có thể sống đến càng dài lâu năm tháng. Trong lời đồn, võ giả một khi tu luyện đến luân hồi thần cảnh, sinh mệnh liền sẽ đình chỉ già cả, mãi cho đến tiếp theo luân hồi. Này trung gian, tuy rằng còn phải trải qua rất nhiều tu luyện cảnh giới, nhưng lại có thể trở nên càng thêm thong dong. Chương 3243 Tượng Sơn bị giết, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Độc cô bá kiếm chính là muốn mau chóng đột phá đến luân hồi thần cảnh, có được bất lão chi thân. Đương nhiên, này bất lão chi thân cũng là có điều kiện, nếu một cái võ giả lâu dài dừng lại ở một cái cảnh giới vô pháp đột phá, hắn sinh mệnh không chỉ có sẽ khôi phục già cả, hơn nữa giả cả tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Phảng phất loại này thiên địa chi gian pháp tắc, chính là vì thúc dục võ giả không ngừng tăng lên tự mình thực lực, mà không phải dậm chân tại chỗ. Bên kia, Tượng Sơn còn ở đau khổ chống đỡ, bất quá hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là vô dụng, người đại thật xa chạy đến kiếm vương triều tới, cho rằng kiếm vương triều võ giả dễ khi dễ sao. Chỉ tiếc ngươi sai rồi, hơn nữa 10 phần sai. Độc Cô Bá kiếm lạnh băng thanh âm ở trên bầu trời tiếng vọng. Điên cuồng kim long, rốt cuộc đem sở hữu long tượng hư ảnh đánh nát, rồi sau đó trực tiếp đâm hướng về phía Tượng Sơn. Nhìn kia Tượng Sơn, Lăng Tiêu cười. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Vương Quyền Thiên Mệnh. Lúc trước Vương Quyền Thiên Mệnh cũng là không ai bì nổi mà đi Bát Tiên Quốc, thậm chí hủy hoại Bát Tiên Thành, còn muốn đem hắn Lăng Tiêu tru sát. Nhưng mà cuối cùng lại bị hắn Lăng Tiêu phóng xuất ra tới Hắc Ma giết chết. Có đôi khi, ở huyền giới bên trong, sư tử cũng chưa chắc có thể ổn thắng con thỏ a. Rốt cuộc con thỏ là có khả năng có được nào đó bí pháp, làm chính mình biến thành một đầu càng hung mãnh quái vật. Tượng Sơn thực thật đáng buồn, nhưng Lăng Tiêu lại cảm thấy hắn chết chưa hết tội, quả thực chính là cái ngu xuẩn. Không có làm rõ ràng Độc Cô Bá kiếm chi tiết, lại hùng hổ dọa người, một hai phải cướp đoạt người khác ngôi vị hoàng đế, hiện tại ngu đi. Long mẫu cứu ta, Tượng Sơn ở trước khi chết một khắc, phát ra than khóc tiếng động. Sớm biết rằng lúc này đây sẽ như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đi tìm cái chết. Oanh ca, kim long rốt cuộc xé rách Tượng Sơn thân thể, Tượng Sơn cả người hóa thành huyết vũ rừng ở kiếm thần trong thành. Đường đường vạn quốc tới ba cái đoạt mệnh cảnh năm trọng cao thủ, tự cho là có thể khống chế kiếm vương triều. Kết quả hai cái bị tiểu kim nháy mắt hạ gục, một cái bị Độc Cô Bá kiếm xử lý. Liền một nắm bọt sóng đều không có nhấc lên, liền hoàn toàn biến mất. Nhìn Tượng Sơn chết trận, kiếm thần thành mọi người đều hoan hô lên. Bọn họ có thể ở lại ở kiếm thần trong thành, kia đều là cùng hoàng thất có quan hệ người. Không duy trì Độc Cô Bá kiếm, lại có thể duy trì ai đâu. Độc Cô Bá kiếm chậm rãi thu hồi vong hồn chi lực. Lúc này hắn, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Nếu lại vãn một ít thời điểm, chết chỉ sợ cũng không phải Tượng Sơn, mà là hắn. Lão đại, muốn hay không nhân cơ hội đem này lão Đông Tây xử lý? Tiểu Kim hỏi, ngươi trốn đi, ta bỏ ra tay, bởi vì không rõ lắm Độc Cô Bá kiếm sau lưng người, cho nên một khi có nguy hiểm, ta sẽ lựa chọn bỏ chạy, ngươi không ra tốt nhất. Trong lời đồn cái kia lão tổ tông căn bản chính là không tồn tại, kia chúng ta liền liên thủ làm rớt Độc Cô Bá kiếm. Lăng Tiêu là thực cẩn thận, đặc biệt là nhìn đến Tượng Sơn bị Độc Cô Bá kiếm giết chết, hắn càng minh bạch một đạo lý. Đối với chính mình còn không hiểu biết thế lực, có thể không bại lộ chính mình toàn bộ, liền không cần bại lộ. Đối phương có át chủ bài, ngươi liền phải có nhiều hơn át chủ bài, nếu không nói, giữ nhiều lành ít. Hai người thương lượng định rồi lúc sau, Lăng Tiêu đột nhiên bay lên trời, không nói hai lời, lấy ra băng tôn kiếm liền giết qua đi. Kia Độc Cô Bá kiếm đang ở điều tức khôi phục, đột nhiên cảm nhận được cường đại hơi thở phá không mà đến. Thật đến hoảng sợ, còn tưởng rằng Tượng Sơn không chết đâu. Kết quả vừa thấy cư nhiên là Lăng Tiêu, là ngươi, Độc Cô Bá kiếm hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Lăng Tiêu thiên phú tuy rằng cường, trong lời đồn thậm chí phá hủy ma long con rối, nhưng nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Lại như thế nào có thể cùng Tượng Sơn cái loại này hàng thật giá thật đoạt mệnh cảnh năm trọng cường giả so sánh với đâu? Không sai, chính là ta. Lăng Tiêu vừa lên tới liền, tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái, hơn nữa đem này dư thú hồn toàn bộ phóng thích ra tới, lấy trừ bỏ bá thiên võ hồn ở ngoài mạnh nhất trạng thái cùng Độc Cô Bá kiếm một trận chiến. Ngươi cũng tưởng bước Tượng Sơn vết xe đổ sao? Độc Cô Bá kiếm trong lòng phẫn nộ, lúc này hắn thật sự là suy yếu, Lăng Tiêu chọn lựa lúc này công kích, thật đến quá không phải lúc. Hắn cũng chỉ có thể ngôn ngữ uy hiếp đe dọa thôi. Nhưng mà Lăng Tiêu sao lại bị hắn dọa đến? Luân phiên công kích, giết được Độc Cô Bá kiếm căn bản chỉ có thể hấp tấp tránh né, trên người đã nhiều vài chỗ vết thương. Bệ hạ, ta chờ tới trợ ngươi. Cao Công Công cùng với kiếm vương triều chúng đại thần sôi nổi bay lên trời, hy vọng có thể ngăn trở Lăng Tiêu, vì Độc Cô Bá kiếm khôi phục thể lực sáng tạo cơ hội. Các ngươi này đó phế vật, trừ bỏ Cao Công Công ở ngoài, căn bản không đủ xem. Lăng Tiêu thân hình chợt lóe, lười đến đi chém dưa sắt rau, trực tiếp thi triển chạy đi kiếm quang bước tránh đi những người đó, nhất kiếm đâm xuyên qua Độc Cô Bá kiếm bụng. Máu tươi phun trào, Độc Cô Bá kiếm thảm gào một tiếng, trong tay thị huyết ma kiếm thế nhưng khống chế không được, đại lượng vong hồn chi lực từ thị huyết ma kiếm bên trong phun trào mà ra, nháy mắt liền dũng mãnh vào đến Độc Cô Bá kiếm thân thể bên trong. Kia một khắc, Độc Cô Bá kiếm thân thể đột nhiên trở nên thật lớn vô cùng, nguyên bản đỏ như máu làn da cũng biến thành thanh hắc sắc. Hắn giống như đã mất đi ý thức, nhưng là lực lượng lại cường đại tới rồi khủng bố nông nỗi. Đột nhiên một cái tát chiều lại đây, tốc độ mau đến Lăng Tiêu thi triển chạy đi kiếm quang bước đều không thể né tránh trình độ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Phanh, ngay một cái tát, liền người đại kiếm cùng nhau bị tấu bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở hoàng thành mặt đất phía trên. Kiếm thần thành võ giả một mảnh trầm trồ khen ngợi, nhưng mà trên bầu trời kia vài vị còn không kịp châm chọc nói móc Lăng Tiêu vài câu, đột nhiên liền cảm giác được không quá thích hợp. Khủng bố bàn tay giống như là chụp mũi giống nhau, phách về phía bọn họ. Đông đảo người bên trong, chỉ có Cao Công Công một người tránh được một kiếp, còn lại toàn bộ bị chụp thành bánh nhân thịt. Lão đại, người không có việc gì đi, Độc Cô Bá kiếm tên kia giống như không quá thích hợp a. Tiểu Kim ở thú giới hỏi, là không thích hợp nhi, phía trước là hắn khống chế thị huyết ma kiếm, nhưng hiện tại, lại là thị huyết ma kiếm ở khống chế hắn, tên kia đã mất đi lý trí, biến thành một cái chân chính ý nghĩa thượng quái vật. Lăng Tiêu từ trên mặt đất bò lên, cảm giác xương sườn đều đứt gãy vài căn. Bất quá hắn trên mặt, lại không có chút nào khó chịu. Bởi vì này một cái tát chiều xuống dưới, hắn thế nhưng đột phá. Rốt cuộc đột phá tới rồi đoạt mệnh cảnh tam trọng, phía trước hắn tu vi hải năng lượng đều đã tích lũy tới rồi 10 thành, khiếm khuyết chính là như vậy một cái cơ hội. Không nghĩ tới thế nhưng như vậy đột phá, thật đến cảm tạ Độc Cô Bá kiếm tên kia đâu, còn muốn đánh sao lão đại? Tiểu Kim hỏi, đương nhiên muốn đánh. Tuy rằng gia hỏa này mất đi lý trí, nhưng sức chiến đấu lại là tiêu thăng, dùng để làm bồi luyện, thật đến là không thể tốt hơn. Lăng Tiêu hưng phấn mà nhìn kia đầu ước chừng có 7-8 mét cao quái vật. Rõ ràng là nhân loại, chính là ngoại hình lại cơ hồ mau thành một cái hình cầu. Khiến cho ta thử xem, vừa chuyển đoạt mệnh cảnh tam trọng sức chiến đấu đi. Lăng Tiêu dưới chân một bước, lần thứ hai bay lên trời. Phía trước, kia quái vật đánh ra hắn thời điểm, hắn như thế nào cũng tránh không khỏi. Nhưng là sau khi đột phá, tình huống hoàn toàn bất đồng, hắn cảm giác chính mình tốc độ lực lượng cùng cảm giác lực đều tăng lên rất nhiều. Đương đối phương bàn tay đánh ra lại đây thời điểm, hắn nháy mắt là có thể làm ra phản ứng, sau đó tránh đi công kích. Đoạt mệnh cảnh tam trọng, quả nhiên so nhị trọng cường đại rồi rất nhiều, cảm giác này, ước chừng đến có mười mấy lần sức chiến đấu tăng lên. Chương 3244 đoạt xá, bi kịch Độc Cô Bá kiếm. Mưu toàn vận dụng cấm kỵ lực lượng, đem chính mình biến thành ngốc tử đi. Tấn chức vừa chuyển đoạt mệnh cảnh tam trọng, Lăng Tiêu sức chiến đấu bạo trướng. Mặc dù thật sự lần thứ hai đối mặt mới vừa rồi đem hắn một cái tát chiều phi quái vật, cũng có thể trở nên bình tĩnh, thành thạo. Băng tôn kiếm ở hắn trong tay giống như một phen tinh chuẩn giao phẫu thuật, không ngừng mà cắt giả trước mắt quái vật. Chỉ là này quái vật tựa hồ bởi vì vong hồn chi lực ảnh hưởng, mặc dù bị cắt ra, miệng vết thương cũng sẽ nháy mắt khép lại. Quả thực thành bất tử chi thân, nhưng có một chút Lăng Tiêu cũng phát hiện, mỗi một lần công kích đi xuống đều sẽ có một ít vong hồn chi lực từ miệng vết thương chạy ra, sau đó cũng vẫn chưa tiến vào thị huyết ma kiếm, mà là biến mất ở không trung phía trên. Phỏng chừng là đi thế giới cực lạc đi, nghe đồn, làm nhiều việc ác người đã chết, sẽ tiến vào minh giới. Người thường hiền lành người đã chết sẽ đi hướng thế giới cực lạc. Thành ma người sẽ tiến vào ma giới, thành tiên người sẽ tiến vào tiên giới. Nhưng này nghe đồn hay không thật giả, Lăng Tiêu cũng không biết, hắn biết nói chính là những cái đó linh hồn thật là hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Vong hồn chi lực cũng đồng thời biến mất, Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng, chiếu như vậy đi xuống, Độc Cô Bá kiếm hóa thân này tôn quái vật, thực mau liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Lăng Tiêu đột nhiên bạo lui vài trăm thước xa, hoảng sợ mà nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Nơi đó, một cái thật lớn hắc ảnh từ dưới nền đất bò ra tới. Toàn bộ thân thể phảng phất chảy xuôi nóng bỏng dung nham giống nhau. Quái dị cực kỳ. Cái kia hình thể rõ ràng rất giống nhân loại, nhưng là quá mức thật lớn, phỏng chừng đến có hơn 10 mét cao. Trong đôi mắt, thiêu đốt thế nhưng là giống như dung nham giống nhau ngọn lửa. Độc Cô Bá kiếm, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Kia thật lớn quái vật miệng phun nhân ngôn, rồi sau đó há mồm một hút, đại lượng vong hồn chi lực thế nhưng hướng tới hắn trong miệng bay đi. Độc Cô Bá kiếm thực mau liền khôi phục bình thường, nhưng là lại có vẻ có chút suy yếu. Lão Tổ Tông, ngài rốt cuộc thức tỉnh. Độc Cô Bá kiếm hưng phấn vô cùng, vãn bối tiêu phí mấy trăm năm thời gian, mới đưa ngài đánh thức, chúng ta kiếm vương triều được cứu rồi. Đó là có phải hay không cũng muốn vì ta làm cuối cùng cống hiến a? Kia thật lớn quái vật hấp thu cơ hồ sở hữu Độc Cô Bá kiếm trong thân thể vong hồn chi lực, rồi sau đó lạnh nhạt mà nói. Lăng Tiêu vốn tưởng rằng chính mình muốn gặp phải công kích, lại không dự đoán được sự tình thế nhưng hướng tới quỷ dị phương hướng phát triển. Vì thế trước tiên lui đến một bên, tĩnh xem này biến. Lão Tổ Tông cứ việc phân phó, chỉ cần là ngài yêu cầu, ta nhất định làm theo. Độc Cô Bá kiếm môn nói, ha ha ha ha, như vậy tốt nhất, ta muốn ngươi thân thể, ngươi chịu cho ta sao? kia thật lớn quái vật cuồng kiếu nói. Nghe được lời này, Độc Cô Bá Kiếm sắc mặt tức khắc đại biến, lão tổ tông, ngài nói giỡn đâu đi. Nếu không phải là ta, ngài đã sớm chết ở mấy trăm năm trước, căn bản không có khả năng sẽ thức tỉnh. Thì tính sao, ngươi đây là làm ta cảm kích ngươi sao? Kia quái vật cười lạnh nói, làm kiếm vương triều hậu bối, ngươi lý nên phụng hiến ngươi hết thảy. Huống chi, lão phu một khi chiếm cứ thân thể của ngươi, liền có thể lợi dụng thân thể của ngươi tới thống ngự toàn bộ kiếm vương triều, thậm chí là chín tôn thế lực, so ngươi cường đại đến nhiều. Ngươi hẳn là có thể nhắm mắt. Không, ta không cần chết, ta không cần a. Độc Cô Bá Kiếm lúc này rốt cuộc sắc mặt đại biến. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tính toán không bỏ sót, tính tới rồi hết thảy, nhưng không có tính đến, chính mình cho tới nay tỉ mỉ giữ gìn lão tổ tông, chính mình cho rằng lớn nhất chỗ dựa, lại ngược lại trở thành chính mình nhất khủng bố địch nhân. Này nhưng không phải do ngươi, kia quái vật cười lạnh nói. Rồi sau đó, kia thật lớn, thân thể hóa thành một cổ khói đen, nhào hướng Độc Cô Bá Kiếm. Độc Cô Bá Kiếm hiện tại vốn dĩ liền phi thường suy yếu, bị này khói đen bao vây, thế nhưng không hề năng lực phản kháng. Không, ta liền tính là tự bạo cũng tuyệt không sẽ đem ta thân thể giao cho ngươi. Độc Cô Bá Kiếm giống giận, không ngừng phản kháng. Chính là không làm nên chuyện gì, kia khói đen vẫn là không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong. Lúc này, trên bầu trời bay tới mặt khác một người. Là Thái tử Phi Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Kỳ, mau cứu ta, này lão Đông Tây hiện tại chỉ là một đoàn linh hồn mà thôi, chỉ cần chúng ta liên thủ, liền có thể đem này chém giết. Độc Cô Bá Kiếm phảng phất thấy được cứu tinh, hét lớn. Cùng ngươi liên thủ, vì cái gì, lấy thực lực của ngươi, khi nào mới có thể giúp ta Mộ Dung thị phục quốc? Mộ Dung Kỳ lạnh nhạt mà nhìn Độc Cô Bá Kiếm nói, nhiều năm như vậy, thật là cảm tạ ngươi chiếu cố, bởi vậy, ta sẽ không giết ngươi, nhưng muốn cho ta cứu ngươi, đó là không có khả năng. Ngươi này vong ân phụ nghĩa xú kỹ nữ, nếu không phải chấm, ngươi đã sớm chết ở băng vương triều đuổi giết dưới, thế nhưng chuyện tới hiện giờ, cư nhiên phản bội ta. Độc Cô Bá Kiếm tâm hoàn toàn lạnh, hắn không biết chính mình làm sai cái gì, tỉ mỉ giữ gìn lão tổ tông muốn chiếm cứ hắn thân thể. Bảo hộ hơn nữa bồi dưỡng ra tới Thái tử Phi Mộ Dung Kỳ, thế nhưng đối hắn thấy chết mà không cứu. Hắn thật đến là tuyệt vọng, bệ hạ, lão nô tới cứu ngươi. Đại đa số nguyên bản chung với Độc Cô Bá Kiếm võ giả, giờ này khắc này đều hoảng sợ mà nhìn một màn này, cái gì cũng không dám làm. Chỉ có kia bị Thiến Cao Công Công, thế nhưng là cái chung nghĩa người. Hắn biết rõ chính mình không có khả năng là kia quái vật đối thủ, nhưng lại cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiêu thật đúng là đến là có điểm bội phục cái này lão thái giám. Như vậy chung thành người, ai đều sẽ không chán ghét. Tìm chết, Thái tử Phi Mộ Dung Kỳ nhìn đến Cao Công Công bay lên trời, đột nhiên chợt lóe thân, tới rồi Cao Công Công trước người, lạnh nhạt mà nhìn cái này lão thái giám, lăn, bằng không chết. Giờ khắc này, Lăng Tiêu đã nhìn ra, Thái tử Phi ở Ma Long Kiếm Đỉnh ở ngoài đều là trang. Nàng chân chính thực lực, chỉ sợ đã đạt tới đoạt mệnh cảnh năm trọng nông nỗi. Này thuyết minh nàng tư chất so Độc Cô Bá Kiếm còn muốn khủng bố đến nhiều. Cao Công Công căn bản không màng Mộ Dung Kỳ uy hiếp, hung hăng quăng một chút phất trần, công đi lên. Nhưng mà hắn chung quy chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Mộ Dung Kỳ so với hắn cường đại quá nhiều, gần một chưởng, liền đem hắn đánh đến bay đi ra ngoài, phỏng chừng là không sống nổi. Lăng Tiêu thật sự không đành lòng nhìn đến như thế trung nghĩa người cứ như vậy đã chết, thân hình chợt lóe, đã tới rồi Cao Công Công phía sau, đem Cao Công Công đỡ lấy. Kia Cao Công Công nguyên bản cho rằng Lăng Tiêu muốn nhân cơ hội đem hắn giết chết, lại phát hiện Lăng Tiêu không chỉ có không có giết hắn, ngược lại cho hắn một quả khỏi hẳn đan. Vì cái gì, ngươi trung nghĩa, lệnh người bội phục. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, huống chi người ta chi gian, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn ân oán, chẳng qua ở vào đối địch trạng thái thôi. Cầu xin ngươi, cứu cứu bệ hạ đi, chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Cao Công Công bỗng nhiên hô, kia không có khả năng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, cứu ngươi có thể, nhưng cứu Độc Cô Bá Kiếm, tưởng đều đừng nghĩ. Hắn cũng không phải là đồng tình tâm tràn lan người, Độc Cô Bá Kiếm cái gì mặt hàng, hắn nhất rõ ràng, tuy rằng đáng thương. Nhưng cùng kia quái vật cũng bất quá chính là chó cắn chó mà thôi. Mặc kệ ai đã chết, đối hắn đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi cứu chấm, chấm liền đem này Giang Sơn chắp tay nhường lại. Độc Cô Bá Kiếm cũng chưa nghĩ đến, chính mình có một ngày thế nhưng sẽ hướng địch nhân cầu cứu. Chương 3245 Kiếm Thần Thành duy nhất nam nhân. Giang Sơn sao, không cần ngươi đưa, ta chính mình sẽ đến lấy. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngu xuẩn, một cái Mộ Dung Kỳ. Ngươi liền không phải đối thủ, một khi làm này lão quái vật được đến ta thân thể, các ngươi Long Tượng Bộ liền xong rồi. Độc Cô Bá Kiếm quát, cứu ngươi, ta Long Tượng Bộ liền sẽ không xong sao. các ngươi bất quá 8 lạng nửa cân mà thôi. Lăng Tiêu châm chọc nói, đừng uổng phí sức lực, các ngươi tiếp tục nháo đi, ta cần phải đi trước một bước. Chờ một chút, Độc Cô Bá Kiếm bỗng nhiên hô một tiếng, đem trong tay Thị Huyết Ma Kiếm ném hướng về phía Lăng Tiêu, nếu không chịu cứu ta, vậy giúp ta báo thù đi. Lăng Tiêu tiếp được Thị Huyết Ma Kiếm, hơi hơi mỉm cười nói, giúp ngươi báo thù. Ta nhưng không như vậy hảo tâm, bất quá này lão quái vật, ta khẳng định là sẽ giết, vong ân phụ nghĩa, liền chính mình thân nhân đều không buông tha. Loại người này lưu trữ cũng là cái tai họa, như vậy đủ rồi. Ha ha ha, ha ha ha ha, Độc Cô thương anh. Ta đi trước một bước, bất quá người được đến ta thân thể lại như thế nào, sớm hay muộn người cũng sẽ chết, ta chờ kia một ngày. Độc Cô Bá Kiếm biết chính mình xong rồi, chính là liền tính là xong rồi, hắn cũng không nghĩ làm Độc Cô thương anh hảo quá. Chỉ là châm chọc thực, hắn lại muốn đem sở hữu hy vọng ký thác ở Lăng Tiêu trên người, thật sự buồn cười a. Yên tâm, đoạt ngươi thân thể, lão phu tự nhiên sẽ đem hắn cùng nhau giết. Độc Cô thương anh đột nhiên nhanh hơn đoạt xá bước đi. Khủng bố khói đen làm Độc Cô Bá Kiếm rốt cuộc vô pháp nói chuyện. Lăng Tiêu nhìn Cao Công Công liếc mắt một cái, cùng nhau đi thôi, bằng không ngươi sẽ chết. Không được, cái này ngươi mang đi, đó là bệ hạ làm ta bảo tồn đồ vật, nếu bệ hạ đều trông cậy vào ngươi tới báo thù, đem nó cho ngươi cũng không có gì. Nhà ta theo bệ hạ mấy trăm năm, bệ hạ đã chết, nhà ta cũng muốn cùng đi. Cao Công Công lắc lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, hảo đi, tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng Lăng Tiêu biết lúc này không thể dừng lại, một khi kia Độc Cô thương anh đoạt xá Độc Cô Bá Kiếm, ai cũng không biết hắn đến tột cùng sẽ trở nên có bao nhiêu cường đại. Cho nên Lăng Tiêu, thật đến đi rồi, ngươi đi được sao? Mộ Dung Kỳ ngăn cản Lăng Tiêu đường đi, chỉ bằng ngươi, ngăn không được ta. Lăng Tiêu thu hồi Thị Huyết Ma Kiếm, thứ đồ kia tạm thời vẫn là không cần dùng hảo, bởi vì ai cũng không biết sẽ có cái gì tác dụng phụ. Đến nỗi Cao Công Công cho hắn, còn lại là Độc Cô Bá Kiếm trên người chín tôn đồ lục, cùng với đem cấp cao đẳng võ kỹ Kim Long Ấn. Hắn chỉ là ngắm liếc mắt một cái, trong lòng kinh hỉ. Không nghĩ tới hôm nay đánh bậy đánh bạ, thế nhưng có thể đồng thời được đến mấy thứ này, cũng coi như là thấy đủ. Đem đồ vật thu hồi tới lúc sau, hắn nhất kiếm đâm ra, mục tiêu đó là Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Kỳ mới đầu vẫn chưa đem Lăng Tiêu để vào mắt. Nhưng thẳng đến Lăng Tiêu kiếm tới rồi phụ cận, nàng mới hoảng sợ phát hiện, chính mình cư nhiên vô pháp ngăn trở này nhất kiếm, không thể không lắc mình tránh đi. Lăng Tiêu đảo cũng không có ham chiến, thi triển chạy đi kiếm quang bước, trong khoảnh khắc liền biến mất ở nơi xa. Hắn rời đi sau không lâu, khói đen rốt cuộc hoàn toàn biến mất, Độc Cô Bá Kiếm chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt mà nhìn về phía dưới. Từ hôm nay trở đi, ta Độc Cô thương anh đó là kiếm vương triều hoàng đế. Thẳng đến thanh âm này vang lên, mọi người mới rốt cuộc minh bạch, Độc Cô Bá Kiếm đã chết. Hoặc là nói, chỉ còn lại có một khối thể xác, linh hồn đã bị giết. Hiện tại đứng ở nơi đó người, tuy rằng diện mạo cùng Độc Cô Bá Kiếm giống nhau như đúc, nhưng lại là mặt khác một người. Toàn bộ kiếm thần thành, tĩnh mịch một mảnh, vô số người thống hận kia vong ân phụ nghĩa Độc Cô thương anh. Thống hận kia vong ân phụ nghĩa Mộ Dung Kỳ, nhưng giờ này khắc này, bọn họ chỉ có sợ hãi. Hoàng đế, phi, đột nhiên, một cái không hài hòa thanh âm vang lên, là Cao Công Công, không thể tưởng được này kiếm thần trong thành, duy nhất giống nam nhân, cư nhiên là cái không phải nam nhân nam nhân. Độc Cô thương anh nhìn về phía Cao Công Công, cười cười nói, ngươi thực trung thành, trẫm phi thường thích, về sau ngươi liền đi theo trẫm bên người hầu hạ đi. Nhà ta hầu hạ bá kiếm hoàng đế mấy trăm năm, sao có thể đi đầu nhập vào giết chết người của hắn. Cao Công Công lạnh lùng nói, mặc dù là đối mặt cường đại Độc Cô thương anh, hắn vẫn như cũ dũng mãnh không sợ chết. Ha ha, trẫm biết ngươi trung nghĩa, nhưng Độc Cô Bá Kiếm đã chết, hà tất chấp nhất đâu. Đi theo trẫm bên người, ngươi có lẽ còn có báo thù cơ hội đâu. Độc Cô thương anh cười nói, báo thù, không, báo thù sự tình, nhà ta đã giao cho vị kia Bát Tiên Quốc đế quân Lăng Tiêu, hắn tuy rằng là địch nhân, nhưng so các ngươi càng giảng tín nghĩa. Hắn tuy rằng là địch nhân, nhưng nhà ta cũng không thể không thừa nhận hắn thiên phú, thực mau, nếu không bao lâu, ngươi, còn có nữ nhân kia, đều sẽ chết. Cao Công Công lạnh lùng nói, cái kia chính là Lăng Tiêu sao? Hừ, người tới a, đêm này lão thái giám nhốt lại, trẫm muốn cho hắn chính mắt thấy hy vọng tuyệt diệt. Muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy đến Lăng Tiêu bị giết. Độc Cô thương anh cười lạnh một tiếng, lạnh giọng quát. Mộ Dung Kỳ động thủ khống chế được Cao Công Công, nguyên bản nguyện trung thành với Độc Cô Bá Kiếm một đám cao thủ, lúc này thế nhưng vây quanh đi lên, đem Cao Công Công cấp ấn xuống. Đánh vào thiên lao, đừng làm hắn tự sát, trẫm muốn cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Độc Cô thương anh nhàn nhạt nói, bệ hạ anh minh, vô số người, quỳ xuống, hướng Độc Cô thương anh tuyên thệ nguyện trung thành. Nơi xa, Thu liếm hơi thở, Lăng Tiêu thở dài nói, này kiếm thần thành, liền như vậy một người nam nhân, cũng là quái đáng tiếc. Cái này Độc Cô Thương Anh, so Độc Cô Bá Kiếm càng không có nhân tính, làm hắn trở thành hoàng đế, kia này kiếm vương triều, liền càng xong đời cầu, thoạt nhìn, đến gia tăng khởi sự tiến trình. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Kim hỏi, kế tiếp a, ta muốn trước đem thị huyết ma kiếm thuần phục, đem Kim Long Ấn tu luyện thành công. Chín tôn đồ lục tuy rằng đã toàn bộ được đến, nhưng còn thiếu một phần làm chìa khóa vạn quốc thổ lộ, cho nên chín tôn kiếm quyết vẫn như cũ vô pháp tu luyện. Bất quá Kim Long Ấn trước mắt tới nói đã vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, kia Độc Cô Bá Kiếm nói thần ma nhị sử chuẩn bị triệu khai thần ma tiệc trà, làm kiếm vương triều cao thủ tranh đoạt thần ma lệnh, lão đại ngươi chuẩn bị đi sao? Tiểu Kim lại hỏi, đương nhiên muốn đi, kiếm vương triều thần ma lệnh chỉ có tam cái, tuyệt đối không thể bị những cái đó ra hỏa cướp đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, các ngươi hai cái, chỗ nào đều đừng nghĩ đi, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Đột nhiên, Độc Cô Bá Kiếm thanh âm vang lên, Lăng Tiêu liền biết phiền toái tới. Hiện tại chiếm cứ Độc Cô Bá Kiếm thân thể, chính là Độc Cô Thương Anh A. Kia lão Đông Tây tốc độ, như thế nào nhanh như vậy? Hơn nữa là như thế nào phát hiện chính mình? Mấy vấn đề này, trong lúc nhất thời khó có thể trả lời, nhưng Lăng Tiêu biết, trước mắt khẳng định là phiền toái. Bất quá hắn vẫn như cũ vẫn duy trì trấn định, có Tiểu Kim cái này át chủ bài, còn có Bá Thiên Võ Hồn, hắn chưa chắc thật liền sợ Độc Cô Thương Anh. Ha ha, này không phải tân nhiệm hoàng đế Độc Cô Thương Anh sao? Không ở ngươi cung điện hảo hảo đợi, tới này làm gì? Lăng Tiêu cười, cũng đã nháy mắt tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Nhưng như cũng không có làm Tiểu Kim lộ diện, tiểu tử, thiếu ở nơi đó giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, giao ra thị huyết ma kiếm cùng Kim Long Ấn, còn có Độc Cô Bá Kiếm trên người chín tôn đồ lục, lão phu có thể tha cho ngươi bất tử. Độc Cô Thương Anh lạnh lùng nói, chương 3246 đánh lui Độc Cô Thương Anh, tìm hiểu thị huyết ma kiếm. Xem ngươi phổ nhi đại, ta không giao ra thị huyết ma kiếm, ngươi còn có thể cắn chết ta a. Lăng Tiêu nhìn Độc Cô Thương Anh, gia hỏa này tuy rằng cường đại đến làm hắn đều có chút kiêng kỵ nông nỗi. Nhưng làm hắn giao ra thị huyết ma kiếm, chín tôn đồ lục cùng với Kim Long Ấn, kia môn nhi đều không có. Cùng lắm thì mượn dùng túng mà kim quang thuật cùng sinh mệnh hồi tưởng đào tẩu chính là. Loại sự tình này, hắn cũng không phải không trải qua. Tiểu tử, hỗn cho tới bây giờ loại trình độ này, ngươi cũng không dễ dàng, không cần tự đoạn đường lui. Độc Cô Thương Anh nhíu nhíu mày nói, ngươi nếu có thể dễ dàng giết chết ta, đã sớm động thủ, căn bản không cần vô nghĩa đi, theo ta thấy, ngươi là vừa rồi đoạt xá thành công, còn không có thích ứng Độc Cô Bá Kiếm thân thể. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ta chính là nói chúng rồi. Hảo tiểu tử, tính ngươi nhãn lực không tồi, nhưng thì tính sao, lão phu chẳng qua là lười đến lãng phí sức lực mà thôi, nếu ngươi không chịu nghe lời, vậy chỉ có thể giết ngươi. Nói xong, Độc Cô Thương Anh chợt phát động công kích. Đế Hoàng Bá Kiếm, đồng dạng nhất chiêu, ở Độc Cô Thương Anh xử tới, uy lực so Độc Cô Bá Kiếm cường ra gấp 10 lần có thừa. Lăng Tiêu thật đúng là không dám cứng đối cứng, bất quá không dám đụng vào, cũng không đại biểu tránh không khỏi. Túng mà kim quang thuật, Lăng Tiêu vẫn chưa dùng chạy đi kiếm quang bước, mà là dùng chính mình tốc độ nhanh nhất thần thông. Kia một cái chớp mắt, liền gần sát Độc Cô Thương Anh thân thể. Cái này làm cho Độc Cô Thương Anh rất là kinh ngạc. Kinh ngạc với Lăng Tiêu kia đáng sợ nháy mắt tốc độ. Càng kinh ngạc với Lăng Tiêu cư nhiên không có đào tẩu, ngược lại giết lại đây. Hảo đi, nếu ngươi tìm chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Độc Cô Thương Anh lần thứ hai múa may trong tay bảo kiếm, thứ hướng Lăng Tiêu, nhưng bởi vì lúc này đây là hấp tấp xuất kích, cũng không có thi triển võ kỹ, uy lực so ra kém phía trước. Lăng Tiêu xem chuẩn cơ hội, đem sớm đã chuẩn bị tốt nham quỷ triệu hồi ra tới. Đồng thời thi triển kim cương bất hoại, giang giác, ở rất nhiều phòng ngự dưới. Độc Cô Thương Anh kiếm cư nhiên vẫn là đâm trúng Lăng Tiêu. Lão già này, thật đúng là cường đại đến đáng sợ. Bất quá cũng gần chính là đâm trúng mà thôi, Lăng Tiêu trong nháy mắt thi triển kim phượng hóa thân, bản thể phát động ngang nhiên một kích. Quỷ vương bá kiếm, hắn đây chính là ngưng tụ chính mình cơ hồ toàn bộ công lực bùng nổ một kích, Độc Cô Thương Anh không dám không đỡ. Hảo tiểu tử, như thế cường đại lực công kích, khó trách dám đến kiếm thần thành dương oai, bất quá ngươi cũng chỉ đến đó mới thôi. Độc Cô Thương Anh đem vung tay lên, một đoàn hắc khí lượn lờ, thế nhưng hình thành một cái thật lớn màu đen cự trảo, rất dễ dàng liền chặn quỷ vương bá kiếm. Hắc, lão Đông Tây, người bị lừa. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một mặt trào phúng ý cười. Mà Độc Cô Thương Anh còn không biết hắn đến tột cùng ở đánh cái gì chủ ý. Liền vào lúc này, một đạo lộng lấy kim quang tự Lăng Tiêu thú giới bên trong bắn ra, nháy mắt liền đánh trúng Độc Cô Thương Anh. Liền tính lão già này ngàn tính vạn tính, cũng tuyệt đối tính không đến lăng tiêu thú giới bên trong thế nhưng còn trốn tránh như thế cường đại một tôn yêu thú. Tiểu Kim ra tay, hoàn toàn không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ, khủng bố cửu u hoàng tuyển kim quang bạo liệt. Ở Độc Cô Thương Anh thân thể thượng để lại một cái thật lớn lỗ thủng. Còn tản ra tiêu xú khí vị, đi tìm chết đi, lão gia hỏa. Lăng Tiêu đắc thế không buông tha người, chợt một quyền oanh ra, hướng tới Độc Cô Thương Anh trên đầu liền tạp qua đi. Nhưng mà liền vào lúc này, Độc Cô Thương Anh trong thân thể phóng xuất ra một đoàn khủng bố xương đen, nháy mắt liền hình thành hơn 10 mét cao màu đen quái vật. Kia quái vật cánh tay, càng là quét ngang không trung, khiến cho Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim không thể không lựa chọn tránh né. Thiết, liền kém như vậy một chút, lại muốn giết lão già này, đã có thể khó khăn. Lăng Tiêu rất rõ ràng, lúc này đây sở dĩ có thể trọng thương Độc Cô Thương Anh, hoàn toàn là bởi vì Tiểu Kim cái này bạo điểm. Hiện tại Tiểu Kim đã bại lộ, lại tưởng đánh lén đã có thể khó khăn. Hảo xảo trá tiểu tử, ngươi cấp lão phu chờ. Độc Cô Thương Anh phía sau cửa quái phụt lên ra một đoàn màu đen xương khói bên trong hỗn loạn cháy tinh, thế nhưng làm Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim đều không thể không xoay người tránh đi. Trơ mắt nhìn Độc Cô Thương Anh trốn hướng về phía kiếm thần thành. Truy sao, lão đại, Tiểu Kim hỏi, truy cái giám a, vừa mới kia quái vật ngươi không thấy được sao? Chúng ta hiện tại còn làm bất quá, nếu ta không đoán sai nói. Lão Đông Tây chỉ sợ sức chiến đấu đã tiếp cận đoạt mệnh cảnh sáu trọng, chỉ là ngày xưa tu vi còn vì khôi phục đến cái kia trình độ mà thôi. Nếu hơn nữa một cái mộ dung kỳ, chúng ta đuổi theo cũng không có khả năng chiếm được tiện nghi. Lăng Tiêu cũng muốn giết Độc Cô Thương Anh đâu, nhưng một phen giao thủ làm hắn minh bạch, hiện tại hắn còn không có cái kia thực lực. Dù sao hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn tin tưởng, bằng vào chính mình thiên phú, thời gian kéo đến càng lâu, hắn ưu thế liền sẽ càng lớn. Hiện tại nên sốt ruột cũng không phải là hắn, mà là Độc Cô Thương Anh. Nghe lão đại ngươi, Tiểu Kim biết Lăng Tiêu sẽ không phán đoán sai, cho tới nay, chính là như thế. Kia kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Kim hỏi, về trước Long Tượng Bộ. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, liền nhảy lên Tiểu Kim phần lưng, bay nhanh hướng về phía Long Tượng Bộ. Trở lại Long Tượng Bộ, đem Long Tượng giao cho Long Tượng Đế đám người chiếu cố, Lăng Tiêu liền đi bế quan. Hắn muốn tại đây đoạn thời gian, trước đem thị huyết ma kiếm cùng kim long ấn nắm giữ. Nhớ kỹ, một khi có thần ma lệnh tin tức, vô luận ta hay không xuất quan, đều phải lập tức tới cho ta biết. Đây là Lăng Tiêu bế quan trước hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Liên tục 10 ngày, Lăng Tiêu đều là đang bế quan trạng thái hạ. Long Tượng Bộ bên này nhưng thật ra không gặp được cái gì phiền toái, hết thảy đều thực bình tĩnh. Nếu thật muốn nói có cái gì biến hóa, đó chính là nguyên bản lệ thuộc với kiếm thần điện rất nhiều tiểu quốc cùng tiểu thế lực, đều đi tới Long Tượng Bộ quy phục. Chắc là kiếm thần thành sự tình đã truyền ra đi, Độc Cô Bá kiếm bị kia đê tiện vô sỉ Độc Cô Thương Anh đoạt xá, rất nhiều chung với Độc Cô Bá kiếm người đều lựa chọn Bát Tiên Quốc. Những cái đó nguyên bản liền đối kiếm thần điện bất mãn người, càng là nguyện ý vì Bát Tiên Quốc phất cờ hò reo. Gần 10 ngày mà thôi, Bát Tiên Quốc thế lực liền chiếm cứ toàn bộ kiếm vương triều nửa giang sơn. Đế quân bệ hạ, có quan trọng tin tức, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, Lăng Tiêu hai mắt chậm rãi mở. Thế nhưng lộ ra một cổ giống như tử vong giống nhau cho tàn sắc. Nếu làm đối thủ của hắn nhìn đến loại này ánh mắt, chỉ sợ thật là muốn dọa nhảy dựng. Thị huyết ma kiếm, hắn trên cơ bản đã nắm giữ trong đó ảo diệu. Nhưng đối với vong hồn chi lực nắm giữ, lại không phải như vậy thành thạo. Vong hồn chi lực, thế nhưng có thượng trăm triệu, hắn hiện tại có thể nắm giữ, chỉ là 100 triệu vong hồn chi lực chung 1.000 tả hữu. Nhưng dù vậy, cũng có thể tăng lên hắn gấp 10 lần tả hữu sức chiến đấu. Lại còn có không có bất luận cái gì tác dụng phụ, này so huyết tinh chuột ma rõ ràng càng thêm dùng tốt. Chỉ là thị huyết ma kiếm chung vong hồn chi lực là sẽ biến mất, mỗi dùng một lần, liền sẽ tổn thất ngang nhau vong hồn chi lực. Muốn bổ sung, chỉ có thể là không ngừng giết người. Lăng Tiêu tuy rằng không thể giống Độc Cô Bá kiếm cùng Độc Cô Thương Anh như vậy lạm sát kẻ vô tội, nhưng đây chính là huyền giới, là võ giả thế giới, bổ sung điểm vong hồn chi lực vẫn là làm được đến. Hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì tà ác. Giết người, lợi dụng này vong hồn chi lực, cũng sẽ không phá hư vong hồn chung quy còn có thể đi hướng thế giới cực lạc. Chương 3247 Thái Dương Hải, Kim Sắc Chiến Lang. Trừ bỏ thị huyết ma kiếm ở ngoài, Lăng Tiêu còn đem kim long ấn không sai biệt lắm tu luyện đến tinh thông hỏa hậu. Muốn tăng lên hỏa hậu, chỉ có thể thông qua thực chiến tới giải quyết. Hắn bước ra bế quan chỗ, cái gì quan trọng tin tức, thần ma nhị sử ở Thái Dương Hải xuất hiện, hơn nữa tuyên bố ở nơi đó tổ chức thần ma tiệc trà. Mời kiếm vương triều sở hữu đoạt mệnh cảnh tam trọng trở lên võ giả, cùng với còn lại 8 tôn thực lực chung đoạt mệnh cảnh 6 trọng dưới võ giả đi trước tranh đoạt thần ma lệnh. Nghe được lời này, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Này thần ma nhị sử đến tột cùng muốn làm gì? Làm kiếm vương triều võ giả tranh đoạt còn có thể lý giải, như thế nào còn lại 8 tôn thế lực võ giả cũng có thể tranh đoạt. Tuy nói hạn chế thực lực, nhưng từ kia Tượng Sơn biểu hiện là có thể phát hiện, còn lại 8 tôn thế lực chung, đoạt mệnh cảnh 5 trọng đều không tính cái gì. Chỉ sợ kiếm vương triều bên này, chỉ có ít ỏi mấy người có tư cách tranh đoạt. Ở hắn xem ra, thần ma nhị sử làm như vậy, thuần túy chính là không có thanh kiếm vương triều võ giả để vào mắt, sợ thần ma lệnh lãng phí, mới có thể mời còn lại thế lực võ giả cùng nhau tham gia. Đã biết, ngươi đi đi. Lăng Tiêu phất phất tay, ngay sau đó đi trước bộ chỉ huy, đem chính mình muốn đi trước Thái Dương Hải sự tình nói ra. Lúc này đây cùng hắn cùng nhau đi trước, còn có Kiếm Phục Long cùng Tiểu Kim. Những người khác liền miễn, Lăng Tiêu rất rõ ràng, những người khác đi cũng chỉ là quần chúng, thậm chí khả năng còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ba người liên tục lên đường, 5 ngày lúc sau, rốt cuộc đến Thái Dương Hải. Lúc này khoảng cách tiệc trà bắt đầu, còn có 2 ngày thời gian. Dựa theo thần ma nhị sử cách nói, nếu tới rồi thời gian không có đến nói, liền tính là chủ động từ bỏ thần ma lệnh tranh đoạt. Này kỳ thật vô hình chung cũng coi như là giúp kiếm vương triều một phen. Nhiều như vậy ưu thế, nếu kiếm vương triều còn không thể đoạt được 1-2 quả thần ma lệnh, vậy thật đến có chút mất mặt. Nơi này đó là Thái Dương Hải sao, nước biển thế nhưng đều là kim sắc, quả nhiên kỳ lạ. Lăng Tiêu nhìn về phía dưới biển rộng, còn chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ lạ nước biển. Trong lời đồn, nơi này tê cư tương đương với vừa chuyển đoạt mệnh cảnh 5 trọng cảnh giới Thái Dương Điều. Thái Dương Điều tồn tại, trước sau phát ra kim quang, mới làm nơi này nước biển trở nên kim hoàng một mảnh. Kiếm Phục Long cười giải thích nói, Nga, thì ra là thế, không biết kia Thái Dương Điều lợi hại, vẫn là ta Tiểu Kim càng cường. Lăng Tiêu cười nói, này liền không rõ lắm, bất quá chờ bên này tiệc trà sau khi chấm dứt, nhưng thật ra có thể đi nhìn xem, có lẽ đối Tiểu Kim thực lực tăng lên, rất có trợ giúp đâu. Kiếm Phục Long lại nói, khi nói chuyện, ba người liền dừng ở Thái Dương trên biển một tòa tiểu đảo bên trong. Này đảo nhỏ, đó là lúc này đây thần ma tiệc trà tổ chức địa điểm. Tiểu đảo trung ương, có một cái thật lớn lôi đài lấy đặc thù tài chất chế tác mà thành, hiển nhiên là lâm thời dựng. Nhưng lại bày ra thật mạnh trận pháp, giống nhau công kích, muốn phá hủy cơ hồ không có khả năng. Lôi đài chung quanh còn có không ít khán đài, lúc này đã tụ tập rất nhiều võ giả. Bọn họ ba người quan sát một chút lôi đài tình huống, liền xoay người rời đi. Khoảng cách thần ma tiệc trà còn có 2 ngày thời gian, không cần thiết lãng phí, thừa dịp cơ hội này, hoàn toàn có thể ở Thái Dương Hải bốn phía nhìn xem. Lúc trước Lăng Tiêu vừa đến Kiếm Vương Triều, liền từng nghe người nhắc tới quá này Thái Dương Hải. Nói là kia chỉ Thái Dương Điều thực lực khả năng so Độc Cô Bá Kiếm càng thêm lợi hại. Nhưng đồn đãi hay không là thật, không được rõ lắm. Thái Dương Hải, không riêng Hải Dương là kim sắc, ngay cả rừng cây cũng là kim sắc, lộ ra vô cùng thánh khiết thần bí hơi thở. Lăng Tiêu một người đi ở trong rừng, rất có điểm khẩn trương bầu không khí. Kiếm Phục Long yêu cầu khôi phục tu vi, tranh thủ đoạt được một quả thần ma lệnh, cho nên giờ phút này đang định ở kia tiểu đảo phía trên tu luyện. Tiểu Kim tắc về tới thú giới bên trong, và GT, Lăng Tiêu này dọc theo đường đi, gặp không ít yêu thú, nhưng vẫn chưa phát động công kích, mà là lấy chạy đi kiếm quang bước trực tiếp tránh đi. Những cái đó yêu thú thực lực quá kém, căn bản không cần thiết đi chiến, ngược lại là lãng phí sức lực thôi. Hắn hiện tại nhất muốn gặp đến chính là kia Thái Dương Điểu. Kim quang bên trong, lộ ra nóng cháy cực nóng, Lăng Tiêu không thể không làm chính mình tiến vào tới rồi bất tử điểu thú hồn biến thân bên trong. Theo biến thân hoàn thành, hắn trên người cũng phóng xuất ra thuộc về yêu thú hơi thở. Bởi vì tương đối cường đại, trên cơ bản không có còn lại yêu thú dám chủ động công kích hắn. Nơi này chẳng lẽ chính là Thái Dương Thành di tích sao? Hắn tới nơi này phía trước, nghe Kiếm Phục Long giảng quá. Ngày xưa Thái Dương Hải, có được một tòa phi thường nguy nga thành trì, bị xưng là Thái Dương Thành. Lúc ấy Thái Dương Thành thực lực, ngay cả Kiếm Vương Triều Tổ Tiên đều phi thường kiêng kỵ. Chính là sau lại không biết chuyện gì xảy ra, Thái Dương Thành ở trong một đêm hủy diệt, hoàn toàn từ mặt đất biến mất. Có người nói Thái Dương Thành chìm vào tới rồi nước biển bên trong. Cũng có người nói Thái Dương Thành bị hủy bởi võ giả chiến đấu. Nói ngắn lại, Thái Dương Thành hiện tại liền dư lại một ít đổ nát thê lương, thật sự nhìn không ra tới đã từng có một tòa huy hoàng thành trì. Người tới dừng bước, nơi này nãi Thái Dương Chi Hoàng chỗ ở, nhỏ bé nhân loại, không được đi vào. Liền ở Lăng Tiêu hướng tới Thái Dương Thành di tích đi tới thời điểm, đột nhiên ở hắn trước mặt, xuất hiện một người mặc kim giáp võ giả. Tuy rằng ngoại hình là nhân loại, nhưng Lăng Tiêu lại có thể từ hắn trên người cảm nhận được thuộc về yêu thú hơi thở. Nhỏ bé nhân loại sao? Ha ha, này Thái Dương Thành, đã từng chính là nhân loại sáng tạo. Ta bất quá là đi vào tham quan mà thôi, tránh ra đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Lăng Tiêu vẫn chưa động thủ, ở trong mắt hắn, có trí tuệ yêu thú cùng nhân loại vô dị, chỉ cần không đắc tội hắn, hắn giống nhau là sẽ không chủ động ra tay. Kia không có khả năng, kim giáp võ giả lắc lắc đầu, nháy mắt biến trở về bản thể, nguyên lai thế nhưng là một con thật lớn kim sắc chiến lang. Thằng nhãi này thân thể bên trong, thế nhưng cũng ẩn chứa chút hít thái dương chi lực, phỏng chừng là thái dương điểu ban cho hắn đi. Không ngừng bước, chết, nếu không có biện pháp giảng đạo lý, vậy chỉ có thể chiến. Lăng Tiêu tuy rằng không muốn cùng nơi này yêu thú là địch, chỉ là muốn đi tìm vị kia thái dương chi hoàng tâm sự. Nhưng nếu đối phương như vậy không cho mặt mũi, kia duy nhất biện pháp, cũng chỉ có thể là động thủ. Này đó yêu thú chiếm đoạt nhân loại lãnh địa, chính là bởi vì chúng nó cũng đủ cường đại. Mà Lăng Tiêu nếu muốn đi trước di tích đi vơ vét, cũng cần thiết đến trước đêm này đó yêu thú đánh bại. Thật đến không có gì đạo lý nhưng giảng, duy nhất có thể sử dụng tới nói chuyện, chỉ có nắm tay. Ngao ô, kim sắc chiến lang phát ra một tiếng lảnh lót tiếng kêu. Rồi sau đó, nó móng vuốt chụp phủi mặt đất, lấy giống như phong lôi giống nhau tốc độ nhào hướng Lăng Tiêu, muốn đem cái này nhỏ bé mà lại tự đại nhân loại đánh chết. Toàn thân kim quang kim sắc chiến lang, phóng xuất ra khủng bố nhiệt năng, xem đến tiểu kim là hưng phấn không thôi. Như vậy, rõ ràng là nghĩ ra được cắn nuốt, ta tới luyện luyện võ kỹ, kế tiếp giao cho ngươi cắn nuốt chính là. Lăng Tiêu cười cười, vẫn chưa lui về phía sau, đối mặt kim sắc chiến lang đánh bất ngờ, hắn đôi tay thành ấn, một cái kim long ở đỉnh đầu hắn hình thành. Kim long ấn, theo Lăng Tiêu gầm lên giận dữ, kim long phá không mà đi, trong thời gian ngắn, liền cùng kia kim sắc chiến lang đánh vào cùng nhau. Thực hiển nhiên, Lăng Tiêu công kích vô cùng cường đại. Kia kim sắc chiến lang bất quá chính là một tinh đoạt mệnh cảnh bốn trọng thực lực mà thôi. Như thế nào chống đỡ được kim long ấn? Bị kim long ấn công kích dưới, thân thể toàn bộ đều quẳng đi ra ngoài, trong nháy mắt, liền ngã trên mặt đất bất động. Chương 3248 Thái Dương Điểu, Thú Hải Chiến Thuật. Kim sắc chiến lang bị kim long ấn nuốt hết kia một khắc, cách đó không xa Thái Dương thành di tích phía trên, chợt phóng xuất ra vô cùng lộng lẫy kim quang. Kim quang bên trong lộ ra mãnh liệt tức giận cùng sát ý. Thái Dương Điểu sao, quả nhiên là đoạt mệnh cảnh năm trọng. Lăng Tiêu nhìn nơi xa, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hắn còn lo lắng kia Thái Dương Điểu quá mức cường đại, chính mình không có biện pháp ứng đối đâu. Nơi này yêu thú nhưng đều không nói đạo lý, chỉ dùng võ lực vi tôn. Nếu so Thái Dương Điểu nhược, hắn nhưng không có biện pháp tiến vào Thái Dương thành di tích. Hắn nhanh hơn nện bước, hướng tới Thái Dương thành di tích phương hướng đi tới, nơi đó có một cổ hương vị, làm hắn cảm giác được hưng phấn, phảng phất có cái gì bị chôn giấu vạn năm trở lên bảo tàng. Tới gần di tích thời điểm, Lăng Tiêu liền phát hiện nơi này độ ấm trở nên càng thêm nóng cháy, giống như tiếp cận Thái Dương giống nhau, cả người đều giống như phải bị nóng chảy giống nhau. Khó trách này Thái Dương Điểu vẫn luôn đãi ở chỗ này, cũng không có người dám tới nơi này siêu tầm bảo tàng, loại này độ ấm, trừ bỏ có được bất tử điểu thú hồn cùng dung nham tam đầu khuyển thú hồn ta ở ngoài. Cũng chính là tiểu kim như vậy yêu thú có thể tới đi. Lăng Tiêu cảm thụ được nơi nơi nóng cháy cực nóng, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá như vậy cũng hảo, tới người càng ít, với hắn mà nói ngược lại là càng lợi tốt, bởi vì này chứng minh Thái Dương thành di tích còn chưa bao giờ bị người khai quật quá. Hắn cũng không tin năm đó phồn vinh nhất thời, liền kiếm thần điện quang mang đều cái quá Thái Dương thành, sẽ cái gì đều không có. Thú giới tiểu kim, có vẻ có chút hưng phấn, thậm chí so Lăng Tiêu còn hưng phấn. Đại khái đối hắn mà nói, Thái Dương Điểu có lẽ là một cái thật lớn kinh nghiệm bao đi. Cứ việc tiểu kim hiện giờ thực lực đã là một tinh đoạt mệnh cảnh năm trọng đỉnh, nhưng thực lực bò lên là không có chừng mực. Hắn liền kia Độc Cô Thương Anh đều không phải đối thủ, liền càng đừng nói đoạt mệnh cảnh sáu trọng cường giả. Cho nên tiểu kim cũng tưởng mau chóng trở nên càng cường đại hơn. Rốt cuộc, Lăng Tiêu đến Thái Dương Thành, này di tích phía trên, có một cái thật lớn điêu khắc vẽ đó là Thái Dương bộ dáng. Mặc dù những thứ khác đều đã bị cực nóng nóng chảy, nhưng này Thái Dương điêu khắc, lại trước sau vẫn duy trì hoàn hảo. Chẳng sợ năm tháng trôi đi, cũng không có hư rớt. Mà lúc này, Thái Dương điêu khắc phía trên, một con thoạt nhìn chỉ có lớn bằng bàn tay chim nhỏ đang đứng ở nơi đó. Thái Dương điêu khắc cao túc chừng mười mấy mét, kia kim sắc chim nhỏ đứng ở mặt trên, nếu không đi chú ý, thậm chí đều nhìn không tới. Ngoại hình cùng tiểu kim nhưng thật ra rất giống, hơi thở cũng là phi thường tiếp cận, thoạt nhìn thực lực cũng không sai biệt lắm. Lăng Tiêu nhìn kia kim sắc chim nhỏ, tuy rằng có chút ngoài ý muốn với Thái Dương Điểu lại là như vậy tiểu. Nhưng vẫn là có thể xác định, kia đồ vật chính là nơi này bá chủ Thái Dương Chi Hoàng. Ngươi sẽ không cũng ngăn lại ta khai quật bảo tàng đi. Lăng Tiêu nhìn kia Thái Dương Điểu nói, ta vô tình cùng các ngươi là địch, nhưng ngàn vạn không cần không biết điều. Kia kim sắc chiến lang không cùng ta giảng đạo lý, lại cùng ta giảng thực lực, cho nên ta đem nó giết. Ngươi cũng muốn bước nó vết xe đổ sao? Thái Dương Điểu chỉ là lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, đột nhiên phát ra một tiếng lảnh lót kêu to. Toàn bộ đảo nhỏ đều đột nhiên lắc lư lên, đại lượng yêu thú từ không trung cùng mặt đất đồng thời tới rồi. Rậm rạp, ước chừng đến có mười mấy vạn nhiều. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, lại nói tiếp, thú triều cũng bất quá như thế, thậm chí còn không có nhiều như vậy yêu thú. Này Thái Dương Điểu thật đúng là đủ thông minh, hiển nhiên ý thức được Lăng Tiêu là cái cường giả, cho nên tính toán dùng thú triều chiến thuật. Mười mấy mét cao cửa tưởng, cánh duỗi thân khai có mấy chục mễ thật lớn hỏa điểu. Trong biển đầu bò ra tới ước chừng có 7-8 mét khoan thật lớn con cua. Mặt khác còn có vô số Lăng Tiêu liền tên đều kêu không lên đáng sợ yêu thú. Lúc này toàn bộ đều tĩnh, tĩnh mà đãi ở kia bàn tay đại chim nhỏ phụ cận, đem nó bảo vệ xung quanh lên. Quả nhiên là điều không thể tướng mạo a. Lăng Tiêu thở dài, thoạt nhìn chẳng ra gì chim nhỏ, lại có được khống chế Thái Dương Hải cơ hồ sở hữu yêu thú năng lực, cũng chính là mất công Lăng Tiêu thực lực cũng đủ cường đại, nói cách khác, chỉ có thể xoay người liền chạy thoát. Thái Dương Điểu phóng xuất ra kinh người sát khí, đem Lăng Tiêu tỏa định, kia một khắc, thật sự giống như một tôn vạn thú chi vương giống nhau. Nói, không cần thiết chỉnh lớn như vậy phô trương đi, ta bất quá là tới di tích nhìn xem, lại không phải muốn cùng ngươi nhóm là địch, thật muốn làm như vậy sao? Lăng Tiêu nhìn Thái Dương Điểu, hoàn toàn không để bụng đối phương sát khí. Nếu vẫn là Thiên Long Đại Lục lúc ấy, tao ngộ đến loại này thú triều, hắn chỉ sợ yêu ghét sức phản kháng liền phải bị giết. Nhưng ở chỗ này, hắn thật đến không có gì sợ quá. Vô luận là chiến vẫn là trốn, hắn đều có biện pháp. Nhỏ bé nhân loại, giết ta tộc nhân, đáng chết. Thái Dương Điểu hạ đạt mệnh lệnh, vạn thú sôi trào, toàn bộ nhằm phía Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu bao phủ tại đây thú triều bên trong. Ngươi nhất định sẽ vì quyết định này của chính mình hối hận. Nếu vô pháp đàm phán hòa bình, vậy chỉ có thể chiến. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nháy mắt tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái, rồi sau đó phía sau hiện ra đông đảo thú hồn. Dung nham tam đầu khuyển nóng rực địa ngục, theo hắn thanh âm vang lên, toàn bộ bị kim quang bao vây không gian chợt trở nên đỏ sậm một mảnh. Vô tận nóng rực địa ngục ra đời, dung nham lao nhanh, ngọn lửa quay cuồng, hóa thành nóng cháy thế giới, thiên thạch trời giáng. Theo nóng rực địa ngục thành hình, Lăng Tiêu lập tức phóng thích thiên thạch. Đường kính mười mấy mét thật lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, ở nóng rực địa ngục bên trong tàn sát bừa bãi. Những cái đó nhằm phía Lăng Tiêu yêu thú, một đám bị khủng bố thiên thạch tạp chết, bị đáng sợ ngọn lửa thiêu chết. Tím điện lôi nhiều thú hồn đất rung núi chuyển, nóng rực địa ngục bên trong, đại địa chợt đong đưa lên, những cái đó linh hoạt yêu thú một đám sôi nổi choáng váng. Trong khoảnh khắc, liền bị dung nham nuốt hết, bị hỏa long cắn nuốt. Còn muốn tiếp tục sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Thái Dương Điểu, hắn này bất quá là cho đối phương một cái dao oai phủ đầu, chiến đấu chân chính lực, còn không có bộc phát ra tới. Thái Dương Điểu phát ra sắc nhọn tiếng kêu to, rồi sau đó đón gió biến đại, nháy mắt hóa thành một con thật lớn kim điểu. Kia hình thể, duỗi thân mở ra ước chừng có mười mấy mét. Này hẳn là mới là Thái Dương Điểu vốn dĩ hình thái đi. Thoạt nhìn, ngươi là gàn bướng hồ đồ a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không hề vô nghĩa. Chín xà độc vực chết quốc hắc độc, nguyên bản khủng bố dung nham cùng thiên thạch cũng đủ làm thú triều hoảng sợ vạn phần. Lúc này, màu đen kịch độc bắt đầu tại đây nóng rực địa ngục bên trong lan tràn, nơi đi qua, quả thực không có một ngọn cỏ. Vô số yêu thú ngã xuống trên mặt đất, bị tan chảy thành một đống màu đen máu loãng. Đây là chiến tranh, vô luận là người cùng người chi gian chiến tranh, vẫn là người cùng yêu thú chi gian chiến tranh. Rốt cuộc, các yêu thú bắt đầu ý thức được, trước mắt này nhân loại có được không thua gì Thái Dương Điểu đáng sợ thực lực. Bọn họ bắt đầu sợ hãi, bắt đầu chạy trốn. Đối với những cái đó chạy trốn yêu thú, Lăng Tiêu vẫn chưa đuổi theo đuổi. Không cần thiết, hắn chỉ giết những cái đó công kích hắn yêu thú mà thôi. Những cái đó yêu thú sở dĩ sẽ chạy trốn, kỳ thật thực dễ dàng lý giải, bọn họ cam nguyện vì Thái Dương Điểu mà chiến, đơn giản là bởi vì Thái Dương Điểu cũng đủ cường, áp bách đến chúng nó cần thiết đến chiến. Nhưng hiện tại gặp so Thái Dương Điểu càng cường đại tồn tại, bọn họ không trốn, chẳng lẽ còn phải đợi chết sao? Chương 3249 chiến đấu kịch liệt, kim sắc thiếu niên cùng Lăng Tiêu. Người đào vong, sát, Thái Dương Điểu so trong tưởng tượng càng thêm bá đạo, tàn nhẫn. Những cái đó chạy trốn yêu thú, ở nó nóng cháy kim quang dưới, thế nhưng trong nháy mắt đã bị hoàn toàn nóng chảy. Hà tất đâu, nếu muốn đánh, một chọi một như thế nào? Bọn họ cũng giúp không đến ngươi gấp cái gì? Lăng Tiêu nhìn Thái Dương Điểu nói, câm miệng, nhân loại. Thái Dương Điểu lúc này đối Lăng Tiêu, có thể nói là hận thấu xương. Nó tại đây Thái Dương Hải xưng vương xưng bá cũng có rất nhiều năm, chưa từng có bất kỳ nhân loại nào dám đến nơi này khiêu chiến nó uy nghiêm. nhưng mà Lăng Tiêu tới. Hơn nữa này nhân loại trên người còn lộ ra một cổ liền nó đều cảm giác được khủng bố hơi thở. Đó là huyền vũ trên đại lục đã từng thần thú chi vương mới xứng có được hơi thở. Nó thực bực bội, cho nên muốn phải nhanh một chút đem này nhân loại giết chết, làm chính mình trở nên thoải mái lên. Nhưng 10 vạn chúng thú triều, thế nhưng đối này nhân loại hoàn toàn không có cách nào. Nó trở nên càng thêm nôn nóng bất an, câm miệng sao, thoạt nhìn không đến nói chuyện, vậy chiến. Lăng Tiêu vô tâm tình đi chu sát những cái đó đã đối hắn vô pháp cấu thành bất luận cái gì uy hiếp yêu thú. Hắn giãn ra sau lưng hai cánh, phá không dựng lên, thoán hướng về phía Thái Dương biểu. Vô luận là mặt đất chiến đấu, vẫn là không trung chiến đấu, hắn đều sẽ không sợ hãi trước mắt đối thủ này. Ở chạy đi kiếm quang bước cùng trụ quang chi khu dưới, hắn tốc độ cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, đã tới rồi Thái Dương biểu trước người, hoàn toàn tránh đi kia vô số yêu thú. Từ đột phá đoạt mệnh cảnh tam trọng lúc sau, hắn tốc độ thật đến là so trước kia mau ra gấp 10 lần có thừa. Thái Dương điều căn bản không có nghĩ đến Lăng Tiêu tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh. Nhưng nó tốt xấu cũng là đoạt mệnh cảnh năm trọng yêu thú. Đối mặt Lăng Tiêu, thân thể bộc phát ra một đoàn lộng lẫy kim quang, hình thành một tầng nóng cháy phòng hộ. Lăng Tiêu lấy ra băng tôn kiếm, nhất kiếm đâm ra. Vì cầu tốc độ, hắn vô dụng bất luận cái gì võ kỹ. Nhưng dù vậy, bình thường công kích cũng ước chừng tương đương với đem cấp trung đẳng võ kỹ đại thành hỏa hậu. Băng tôn kiếm phối hợp lúc sau, càng là đạt tới đem cấp trung đẳng võ kỹ viên mãn hỏa hậu. Suy, khủng bố nhất kiếm, đem nóng cháy không gian xé rách, trực tiếp đâm vào Thái Dương điểu phòng hộ màng thượng. Cho ta nứt, nổi giận gầm lên một tiếng, băng tôn trên thân kiếm phóng xuất ra âm trầm hàn khí, cư nhiên đem bộ phận phòng hộ màng đông lạnh trụ, trong khoảnh khắc liền sinh ra vết rách. Cái gì? Thái Dương điểu mắt thấy chính mình phòng ngự thế nhưng nguy ngập nguy cơ, thực sự hoảng sợ. Nó này phòng ngự, đã từng chính là đối mặt kia kiếm vương triều người mạnh nhất Độc Cô Bá kiếm mà không hề sơ hở. Độc Cô Bá kiếm hao phí một canh giờ, cũng không có đem nó này phòng ngự đánh bại. Lúc sau, liền không còn có đã tới Thái Dương Hải. Chính là thiếu niên này chuyện gì xảy ra, vì cái gì một kích cư nhiên như thế đáng sợ. Lại còn có gần chỉ là bình thường nhất kiếm. Phanh, Thái Dương điểu bị đánh bay đi ra ngoài, lại hoặc là nói, căn bản chính là nó chính mình cố ý thối lui. Bởi vì ý thức được phòng hộ mà ngăn không được Lăng Tiêu công kích, chuẩn bị lấy lui làm tiến. Lui ra phía sau một cái chớp mắt, Thái Dương điểu trên người kim quang càng thêm nồng đậm. Phát ra lảnh lót hót vang tiếng động, Thái Dương chi hoàng uy nghiêm là không dung xâm phạm, vô luận là ngươi là ai, đều cần thiết đến chết. Lôi cuốn khủng bố lực lượng, Thái Dương điểu không hề lui về phía sau, mà là chủ động công kích. Yêu thú chính là yêu thú, trời sinh liền có được so nhân loại càng thêm ưu việt thân thể điều kiện. Bất quá kia chỉ là tương đối với người thường tới nói. Lăng Tiêu chính là có được vương cấp huyền vũ thần thể tồn tại, phòng ngự kỹ năng càng là không ít. Lại như thế nào sẽ sợ hãi với một đầu yêu thú? Năm quỷ bí pháp nham quỷ. Nham quỷ hiện lên, bị Thái Dương điểu một móng vuốt chụp nứt. Nhưng cũng bởi vì này, Thái Dương điểu lực công kích bị suy yếu rất nhiều. Lăng Tiêu trở tay nhất kiếm đâm ra, lần thứ hai đem Thái Dương điểu bức lui. Chung quanh những cái đó yêu thú, đều không có động. Chúng nó đều lẳng lặng mà nhìn trận này đáng sợ chiến đấu. Hai tôn đoạt mệnh cảnh năm trọng cường giả chi gian quyết đấu, quả thực quá mức chấn động bọn họ thú tâm. Công kích không tồi, tốc độ cũng không tồi, không hổ là đoạt mệnh cảnh năm trọng yêu thú, thoạt nhìn chiến đấu so với kia ma long con rối cường đại hơn rất nhiều. Bất quá muốn giết ta, đã có thể không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu trên mặt, hiện ra khinh miệt chi sắc, kia Thái Dương điểu chính là hóa thành hơn 10 mét đại quái vật. Mà thân thể hắn lại còn chỉ có 1m8 tả hữu mà thôi. So sánh với dưới, lấy như thế khủng bố thân hình ngăn trở Thái Dương điểu công kích, quả thực giống như là một con bọ ngựa ngăn cản xe ngựa. Cái loại cảm giác này, chính là phi thường làm cho người ta sợ hãi. Cho nên vô luận là Thái Dương điểu, vẫn là những cái đó vây xem yêu thú đều đã biết Lăng Tiêu đáng sợ. Thái Dương điểu phi thường phẫn nộ, dần dần, nó thân thể đã xảy ra biến hóa, thế nhưng hóa thành một người mặc kim sắc trường bào thiếu niên. Thiếu niên một đầu tóc vàng, ngay cả đôi mắt cũng là kim sắc. Biến thành hình người chiến đấu, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, theo hắn biết, yêu thú nếu là hóa thành hình người, sức chiến đấu liền sẽ giảm mạnh, này Thái Dương điểu đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ đầu óc tú đậu sao? Ngươi nhất định thực hoang mang đi, vì cái gì ta sẽ biến thành hình người? Bất quá thực mau, ngươi liền sẽ đã biết, Thái Dương điểu lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi là cái thứ nhất bức bách ta vận dụng hình người nhân loại võ giả. Nghe ra hỏa này ý tứ, phảng phất biến thành hình người lúc sau nó, không chỉ có sức chiến đấu sẽ không suy yếu, ngược lại còn sẽ tăng lên. Lăng Tiêu có chút không quá minh bạch, nhưng vẫn là nhiều vài phần cảnh giác chi tâm. Vèo, đột nhiên, kia kim sắc thiếu niên nhào hướng Lăng Tiêu. Trong nháy mắt tốc độ, thế nhưng đuổi theo Lăng Tiêu chạy đi kiếm quang bước phối hợp trụ quang chi khu. Thân pháp võ kỹ, Lăng Tiêu vẫn luôn mở ra thái cực mắt, cho nên kia một cái chớp mắt, hắn liền xem minh bạch. Thái Dương Điểu ở hóa thân hình người lúc sau, không chỉ có bảo trì yêu thú kia cứng cỏi thân hình, lại còn có học được sử dụng võ kỹ. Trách không được tốc độ sẽ nháy mắt bạo trướng, nhưng lúc này, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thi triển chạy đi kiếm quang bước tránh đi, đồng thời múa may băng tôn kiếm, ngăn cản đối phương công kích. Tốc độ thượng, đã không có ưu thế, vậy chỉ có thể là cứng đối cứng chiến đấu. Thái Dương Quyền, kim sắc thiếu niên trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, chợt một quyền oanh hướng Lăng Tiêu. Chói mắt kim quang làm Lăng Tiêu căn bản thấy không rõ lắm đồ vật. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, này Thái Dương Quyền không chỉ có loại này đặc thù năng lực, lại còn có thể đồng thời mang thêm nóng cháy công kích. Lăng Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi băng tôn kiếm. Kim cương thần vượn kim cương bất hoại, thấy không rõ địch nhân, chỉ có thể dựa vào kim cương bất hoại đón đỡ một quyền. Lăng Tiêu bị trực tiếp oanh bay đi ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất tạp ra một cái thật lớn hố sâu. Phanh, bất quá còn không đợi kim sắc thiếu niên truy kích, kia hố sâu bên trong phát ra một tiếng nổ vang. Lăng Tiêu thế nhưng đã bắn bay ra tới, khóe miệng có tơ máu, nhưng trên mặt lại treo hưng phấn ý cười. Từ đoạt mệnh cảnh tam trọng lúc sau, kiếm vương triều liền rất ít có đối thủ có thể cho hắn tu vi hải năng lượng tăng lên. Mới vừa rồi ăn kia một kích, hắn tu vi hải năng lượng tuy rằng chỉ là gia tăng rồi một thành chung một phần mười. Bất quá chỉ cần động là được, vậy thuyết minh này Thái Dương Điểu đối hắn tu vi tăng lên có cực đại trợ giúp. Đối thủ như vậy, chính là đốt đèn lồng đều khó tìm a, ở thần ma tiệc trà bắt đầu phía trước, đem thực lực lần thứ hai tăng lên một ít, tuyệt đối không có chỗ hỏng. Chương 3250 diệt sạch kim quang, có điểm ý tứ, không nghĩ tới yêu thú nhân loại hình thái cư nhiên như thế cường đại, này nhưng có đến chơi. Lăng Tiêu nhìn đối diện kim sắc thiếu niên, vô cùng hưng phấn. Ngốc sao, hèn mọn nhân loại, người thực mau liền sẽ không như vậy cao hứng. Kim sắc thiếu niên lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, rồi sau đó lần thứ hai sát hướng Lăng Tiêu. Dùng vẫn như cũ là Thái Dương Quyền, nhưng đồng dạng chiêu thức ở Lăng Tiêu trước mặt, tự nhiên không có gì ý nghĩa. Một người một thú giữa không trung bên trong kịch liệt chiến đấu lên. Người tới ta đi, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, giết được cơ hồ là trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Trận chiến đấu này, làm Lăng Tiêu cũng cảm giác được một tia may mắn, nếu hắn không có đột phá đoạt mệnh cảnh tam trọng, chỉ sợ đối mặt này hóa thành kim sắc thiếu niên Thái Dương Điểu, căn bản không có chút nào chống lại chi lực. Đến lúc đó còn phải làm phiền tiểu kim ra tới chiến đấu. Nhưng tiểu kim sức chiến đấu, chỉ sợ cũng liền cùng này kim sắc thiếu niên tề bình, mặc dù sẽ không thua, nhưng tưởng thắng, sợ là cũng tuyệt đối không dễ dàng, cuối cùng khả năng chính là cái lưỡng bại câu thương cục diện. Kim Long Ấn, liên tục chiến đấu tuy rằng thực đã ghiền, nhưng Lăng Tiêu cũng biết, như thế đi xuống, là không có khả năng đem đối phương đánh bại. Hắn nhưng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở chỗ này. Bởi vậy vận dụng chính mình trước mắt nhất cường đại chiêu thức. Kim Long rít gào, nháy mắt liền giết đến kia kim sắc thiếu niên trước người. Này Kim Long Ấn vừa ra, kim sắc thiếu niên rõ ràng có chút hoảng loạn. Nguyên bản lực lượng ngang nhau chiến đấu, thiên bình rốt cuộc bắt đầu nghiêng. Bất quá kia một tia hoảng loạn, cũng không thể hoàn toàn dẫn tới kim sắc thiếu niên bại vong. Hắn bản lĩnh, tựa hồ cũng vẫn chưa hoàn toàn thi triển ra tới. Diệt sạch ánh sáng, kim sắc thiếu niên trong miệng tuôn ra gầm lên giận dữ. Cái trán phía trên, thế nhưng phóng xuất ra một đạo lộng lẫy vô cùng kim quang. Này kim quang lực phá hoại chi khủng bố, cảm giác so Kim Long Ấn còn muốn đáng sợ. Ầm ầm ầm, diệt sạch ánh sáng cùng Kim Long Ấn va chạm ở cùng nhau. Rằng có một đoạn thời gian lúc sau, Kim Long Ấn rốt cuộc tán loạn. Kia diệt sạch ánh sáng thế nhưng còn chưa hoàn toàn biến mất, mà là tập trung Lăng Tiêu thân thể, ở Lăng Tiêu trên người để lại một đạo vết thương. Hảo gia hỏa, tuy rằng này thương thế không có gì, nhưng này diệt sạch ánh sáng chỉ sợ là tương đương với đại viên mãn cảnh giới đem cấp cao đẳng võ kỹ đi, ta Kim Long Ấn mới bất quá là đại thành cảnh giới mà thôi. Lăng Tiêu sờ sờ kia cháy đen miệng vết thương, gia hỏa này diệt sạch ánh sáng, thực sự có điểm cùng loại tiểu kim cửu u hoàng tuyển kim quang, tuy rằng muốn nhược thượng rất nhiều, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không dung khinh thường. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu đã tuyệt không dám khinh thị này kim sắc thiếu niên. Bất quá không dám coi khinh, cũng không đại biểu liền sẽ sợ hãi. Kim sắc thiếu niên trung quy là yêu thú biến thành, tuy rằng đã là một tinh đoạt mệnh cảnh năm trọng yêu thú, nhưng trí tuệ rốt cuộc vẫn là không bằng nhân loại. Diệt sạch ánh sáng thế nhưng đều không thể đem Lăng Tiêu bắt lấy, cảnh này khiến hắn nguyên bản mãnh liệt tự tin bị hao tổn, rốt cuộc bắt đầu có chút kiêng kỵ. Nhân loại, đi tìm chết, hắn thanh âm chợt trở nên nghẹn ngào lên, thế nhưng lần thứ hai biến trở về Thái Dương điểu hình thái. Toàn thân kim quang không ngừng ngưng tụ, Lăng Tiêu nhìn ra được tới, kia kim quang, cùng phía trước kim sắc thiếu niên thi triển diệt sạch kim quang giống nhau, nhưng mặc kệ là quy mô vẫn là uy lực, đều phải càng cường. Chỉ sợ đã tiếp cận với đem cấp cao đẳng võ kỹ nơi tuyệt hảo hỏa hậu uy lực. Lão đại, này kim quang giao cho ta tới đối phó đi, giống như hương vị không tồi a. Tiểu kim nóng lòng muốn thử nói, ngươi tuy rằng có thể cắn nuốt quang năng cùng nhiệt năng, nhưng ngoạn ý nhi này công kích quá cường, liền tính cắn nuốt, cũng tất nhiên sẽ bị thương, chờ ta giúp ngươi suy yếu nó uy lực lúc sau lại nói. Lăng Tiêu hắc hắc cười nói, chính là lão đại, ngươi này, thật căn bản chính là muốn mượn dùng này diệt sạch kim quang tới tăng lên chính mình tu vi đi. Cùng Lăng Tiêu đợi đến lâu rồi, tiểu kim tự nhiên cũng hiểu biết Lăng Tiêu gia hỏa này chân thật ý tưởng. Làm ngươi đã nhìn ra a, yên tâm, diệt sạch kim quang tuyệt đối về ngươi, thứ này tuy rằng uy lực không bằng cửu u hoàng tuyển kim quang, nhưng cũng may uy lực đồng dạng không yếu, mấu chốt nhất chính là càng nhiều một ít. Ngươi cửu u hoàng tuyển kim quang dùng để đối phó một cao thủ đều có chút không đủ sử dụng đâu. Lăng Tiêu khi nói chuyện, đã bắt đầu ngưng tụ chính mình công kích. Đồng dạng là kim long ấn, bất quá lúc này đây, lại là đại viên mãn cảnh giới kim long ấn. Cùng kim sắc thiếu niên một phen chiến đấu, thành công làm kim long ấn lần thứ hai tăng lên cảnh giới. Vừa lúc có tác dụng, diệt sạch kim quang ở Thái Dương điểu trên người không ngừng ngưng tụ, trong không khí tràn ngập một cổ đáng sợ uy áp. Loại này uy áp làm chung quanh những cái đó yêu thú sôi nổi bắt đầu chạy trốn. Chúng nó có thể nhất trực quan mà cảm nhận được kia kim quang đáng sợ, chúng nó biết đãi ở chỗ này, chỉ sợ kế tiếp chính là tử vong. Loại cảm giác này, Lăng Tiêu tự nhiên cũng có, nhưng hắn vui mừng không sợ. Oanh, rốt cuộc, kim quang từ Thái Dương điểu thân thể phía trên phun trào mà ra. Ở trên hư không bên trong, cư nhiên hóa thành một vòng nắng gắt. Kim sắc Thái Dương, quang mang bắn ra bốn phía, khủng bố lực lượng, ở kia đoàn nắng gắt bên trong không ngừng ấp ủ. Đây mới là hoàn toàn bản diệt sạch kim quang sao. Hảo cường đại A, bất quá ta kim long ấn cũng không yếu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng đồng thời đem kim long ấn phóng xuất ra đi. Kim long bay lên trời, tràn ngập thần thú uy nghiêm, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành kim sắc. Các yêu thú càng thêm sợ hãi. Thái Dương Chi Hoàng có được như thế cường đại công kích, bọn họ có thể lý giải, vì cái gì một nhân loại cũng có được như thế cường đại công kích, này liền thật đến làm cho bọn họ có điểm vô pháp lý giải. Nhưng mặc kệ hay không lý giải, kia khủng bố kim long cùng cường đại nắng gắt đá ở không trung bên trong va chạm. Hai cái đều là kim sắc, hai cái đều nóng cháy vô cùng. Hai cái lại đều cường đại vô cùng, kia một chốc kia, toàn bộ Thái Dương Hải tựa hồ đều so ngày xưa sáng rất nhiều. Thật lớn mây nấm từ đảo nhỏ phía trên bốc lên dựng lên, làm phương xa võ giả nhóm đều kinh hồn táng đảm. Không biết cái nào kẻ điên cư nhiên đi trêu chọc kia Thái Dương điểu, tìm chết a. Hừ, trên đời này luôn có không biết tốt xấu người, kia Thái Dương điểu sợ có được sức chiến đấu, chỉ sợ cũng xem như đoạt mệnh cảnh sáu trọng võ giả cũng muốn tiểu tâm đâu. Đã chết vừa lúc, chúng ta tranh đoạt thần ma lệnh thời điểm, còn có thể thiếu cái đối thủ cạnh tranh đâu. Thái Dương thành phương hướng phát sinh sự tình, không có người nguyện ý qua đi xem cái đến tột cùng. Ai đều biết kia Thái Dương điểu tính tình không tốt. Còn không bằng ngoan ngoãn ngốc tại trên đảo, chờ đợi thần ma tiệc trà triệu khai đâu. Mà lúc này, Thái Dương trên đảo, kim long cùng nắng gắt uy lực bắt đầu cho nhau tan rã. Vốn là ở vào lực lượng ngang nhau tình huống, nhưng lúc này, tiểu kim rốt cuộc vẫn là kiềm chế không được. Trực tiếp bay ra thú giới, há mồm một hút, trên bầu trời kim quang bị hắn không ngừng nuốt vào trong bụng. Không riêng gì diệt sạch kim quang, ngay cả kim long ấn quang mang cũng cùng nhau bị hắn cắn nuốt. Sau một lát, không trung lần thứ hai một mảnh sáng sủa. Thái Dương điểu hoàn toàn trợn tròn mắt, chính mình cường đại nhất công kích, không chỉ có giết không chết nhân loại kia, lại còn có bị mặt khác một con cùng chính mình lớn lên phi thường giống chim nhỏ cắn nuốt rớt. Này đến tột cùng tình huống như thế nào? Hắn đầu óc, có chút chuyển bất quá cong tới, mà những cái đó đang ở chạy trốn các yêu thú, càng là sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất động cũng không dám động. Vừa mới phát sinh một màn, quá mức kinh người. Thái Dương Chi Hoàng phát động mạnh nhất công kích, cư nhiên bị kia một người một thú cấp dễ dàng hóa giải. Chương 3251 Thái Dương thành di tích bảo tàng. Làm chiến đấu một phương, Thái Dương điểu chấn động lớn nhất. Kia một cái chớp mắt, nó thế nhưng ngây ngốc, cũng chính là này trong nháy mắt phát ngốc, cho Lăng Tiêu cơ hội. Hắn chợt bay lên, trong tay băng tôn kiếm đâm ra, quỷ vương bá kiếm hung hăng chui vào kia Thái Dương điểu yết hầu trong vòng. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ, Lăng Tiêu cũng sẽ không lại đi thương hại một đầu yêu thú. Nếu là ngay từ đầu, hắn khả năng sẽ không đi sát này Thái Dương điểu. Nhưng hai bên đã ngươi chết ta sống mà chiến đấu ban ngày, không giết Thái Dương điểu, chẳng lẽ chờ bị giết sao? Bất quá này Thái Dương Điểu sinh mệnh lực thật sự ngoan cường. Mặc dù yết hầu bị băng tôn kiếm đâm thủng, nhưng cư nhiên vẫn là không chết, nó bỗng nhiên đem cổ từ băng tôn trên thân kiếm rút ra, sau đó quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc, Lăng Tiêu sẽ không cho hắn cơ hội này. Băng xương cự long thú hồn hàn băng long tức, giữa không trung, Lăng Tiêu há mồm phụt lên ra một đoàn nồng đậm hàn băng long tức, tuy rằng nói vô pháp đem kia Thái Dương Điểu đông lạnh trụ, nhưng lại nháy mắt chỉ hoãn Thái Dương Điểu buôn tập tốc độ. Thị huyết dịch chuột, không quá yên tâm, Lăng Tiêu lại phóng thích thần thông thị huyết dịch chuột. Theo hắn tu vi tăng lên, thị huyết dịch chuột uy lực cũng lại một lần tăng lớn. Mặc dù là kia cường đại đoạt mệnh cảnh năm trọng yêu thú, bị thị huyết dịch chuột cảm nhiễm, cũng có vẻ hoảng sợ lên. Vốn dĩ liền bị thương, hơn nữa thị huyết dịch chuột cảm nhiễm, dẫn tới này sức chiến đấu đại biên độ giảm xuống. Lăng Tiêu đã lười đến đi khi dễ loại này vô pháp làm hắn sinh ra nhiệt huyết sôi trào đối thủ. Hắn cấp tiểu kim hạ đạt mệnh lệnh, tiểu kim nhưng không khách khí, trực tiếp sôi trào mà ra, sắc nhọn móng vuốt xé rách Thái Dương Điểu thân thể. Máu tươi cùng lông chim ở giữa không trung không ngừng rơi rụng. Tiểu kim giết chết Thái Dương Điểu, đem kia yêu thú tinh hạch lấy ra, nuốt vào trong bụng. Lại một lần bay trở về tới rồi thú giới trong vòng, lão đại, kiếm vương triều chỉ sợ không ai là đối thủ của ngươi, ta còn là đi trước tu luyện, tăng lên thực lực đi, thái cổ thần mộ mới là mấu chốt. Không thành vấn đề đi, đương nhiên không thành vấn đề. Lăng Tiêu gật gật đầu, toàn bộ kiếm vương triều, duy nhất có thể đối hắn cấu thành uy hiếp cũng chính là kia Độc Cô Thương Anh. Nhưng mặc dù là Độc Cô Thương Anh, lấy hắn hiện giờ thực lực, cũng chưa chắc yêu cầu sợ hãi, chỉ là tạm thời còn vô pháp thủ thắng mà thôi. Giờ này khắc này, vô số yêu thú phục phục ở Lăng Tiêu chung quanh. Tuy rằng kia Thái Dương Điểu là tiểu kim giết, nhưng lại là Lăng Tiêu đánh bại, cho nên ở này đó yêu thú cảm nhận bên trong, Lăng Tiêu tự nhiên là cường đại nhất cái kia tồn tại. Chúng nó đã từng đem Thái Dương Điểu trở thành Thái Dương Chi Hoàng, hiện giờ Thái Dương Điểu đã bị giết, chúng nó tự nhiên nguyện ý quy thuận Lăng Tiêu. Này cổ lực lượng cường đại, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại muốn nhất thống kiếm vương triều, sở cần sức chiến đấu phi thường khiếm khuyết, này đó yêu thú, tuyệt đối có thể giúp đỡ đại ân. Hảo, đều đi trước từng người tu luyện đi, dùng các ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ tìm đến. Hắn phất phất tay, ý bảo các yêu thú rời đi, mà chính mình lại một mình tiến vào tới rồi Thái Dương thành di tích. Hắn tới nơi này mục đích, nguyên bản chính là hướng về phía di tích, chẳng qua kia Thái Dương Điểu một hai phải cùng hắn liều mạng, kia cũng chỉ có thể chiến. Giết Thái Dương Điểu, tổng không có ai tới quấy rầy hắn đi. Mở ra thái cực mắt, Lăng Tiêu hướng tới quanh mình nhìn chung quanh một lần, bao gồm dưới nền đất đều nhìn. Này ngầm, cũng không có cái gì di tích, thoạt nhìn Thái Dương thành có lẽ thật đến là chìm vào đáy biển. Lại hoặc là hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng tuy rằng không tìm được di tích, chính là kia Thái Dương Điêu khắc lại làm Lăng Tiêu không khỏi chú ý lên. Sở dĩ chú ý, là bởi vì hắn thái cực mắt cư nhiên vô pháp nhìn thấu này Thái Dương Điêu khắc. Hơn nữa còn lại vật kiến trúc đều bị phá hủy, này Thái Dương Điêu khắc lại còn tồn tại với nơi này. Thậm chí, không có bị kia Thái Dương Điểu phá hủy, như vậy nhất định là có cái gì bí mật. Hắn đến gần kia Thái Dương Điêu khắc, quả nhiên phát hiện điêu khắc phía trên có đặc thù khắc văn, hơn nữa từng đạo hữu cơ kết hợp, phi thường chặt chẽ. Này hoàn toàn chính là trận pháp tác phẩm nghệ thuật, khó trách sừng sững không ngã thượng vạn năm, thứ này đến tột cùng là làm gì a sư tôn. Lăng Tiêu trung quy vẫn là khiếm khuyết một ít tri thức, mấu chốt là quá tuổi trẻ. Bất quá có nguyên tôn ở, đảo cũng không sợ, hẳn là võ kỹ kho. Cùng loại với tàng thư các địa phương, Nguyên Tôn trả lời nói, võ kỹ kho, tàng thư các, chính là thứ này cũng không tính đại a, có thể giấu đi nhiều ít đồ vật. Lăng Tiêu hỏi, ngươi chẳng lẽ quên mất tiểu thế giới sao? Này Thái Dương Điêu khắc trong vòng, hẳn là một cái tiểu thế giới, tồn trữ võ kỹ số lượng, chỉ sợ so kiếm thần điện cũng ít không bao nhiêu. Nguyên Tôn cười nói, đúng vậy, kia sư tôn, có biện pháp mở ra sao? Đương nhiên, ngươi sư tôn ta là ai? Ta chính là toàn bộ huyền giới cường đại nhất trận pháp sư. Nguyên Tôn tuy rằng thực lực đã sớm cùng đã từng hắn vô pháp so sánh với, nhưng là nói đến trận pháp, hắn lại là phi thường tự tin. Dưới bầu trời này, liền không có hắn phá giải không được trận pháp. Vậy làm phiền sư tôn, Lăng Tiêu cười cười, đem Nguyên Tôn hồn thể thả ra, chính mình tắc đến phụ cận đi chuyển động, nhìn xem còn có hay không những thứ khác. Thật đúng là đừng nói, chuyển động một vòng xuống dưới, hắn thế nhưng tìm được rồi kia Thái Dương Điểu tàng bảo địa phương. Nơi đó tàng nạp bảo tàng, ít nói cũng hiểu rõ trăm triệu linh thạch, hơn nữa đại bộ phận đều là trung phẩm linh thạch. Lăng Tiêu muốn nhất thống kiếm vương triều, thậm chí nhất thống chín tôn, đó là thật đến thiếu tiền a. Linh thạch không riêng gì thông dụng tiền, càng là dùng để tu luyện, bày trận, luyện dược mấu chốt. Mấy thứ này, hắn tự nhiên sẽ không sai quá, trực tiếp liền thu vào núi sông thế giới bên trong, bởi vì những chữ vật dung lượng không đủ đại, căn bản trang không dưới. Đương hắn đem này đó bảo tàng thu vào trong túi thời điểm, Nguyên Tôn cũng đã phá giải kia Thái Dương Thành võ kỹ kho. Lăng Tiêu gấp không chờ nổi mà mở ra võ kỹ kho. Quả nhiên giống như Nguyên Tôn lời nói, nơi này là một cái tiểu thế giới. Võ kỹ tàng thư quả thực có thể dùng rộng lượng tới hình dung. Bất quá hắn lấy thái cực mắt kiểm tra đo lường một chút, nơi này đại bộ phận võ kỹ đều là đem cấp cao đẳng dưới võ kỹ. Mấy thứ này, tương lai có thể dùng để phong phú thiên triều đế quốc võ kỹ kho. Lăng Tiêu toàn bộ thu vào núi sông thế giới, bất quá có giống nhau võ kỹ, hắn lại chính mình giữ lại. Nói là võ kỹ, kỳ thật chuẩn xác mà nói, là một khối ký ức kim loại. Mặt trên cũng không có văn tự, thứ này yêu cầu có được cường đại ngộ tính đi tìm hiểu trong đó võ kỹ. Nhưng nghe Nguyên Tôn nói, loại này ký ức kim loại giống nhau phong ấn đều là đem cấp đỉnh võ kỹ. Sao kim long ấn loại này đem cấp cao đẳng võ kỹ càng cường đại đem cấp đỉnh võ kỹ. Đến tột cùng sẽ là cái gì đâu? Lăng Tiêu trong lòng rất là chờ mong, rồi sau đó cầm ký ức kim loại, liền ngồi ở kia Thái Dương điêu khắc bên cạnh tìm hiểu lên. Khoảng cách thần ma tiệc trà còn có 2 ngày thời gian, hắn cũng không sốt ruột, chỉ cần tại đây 2 ngày thời gian đem này võ kỹ tìm hiểu. Như vậy thực lực của hắn còn sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Rốt cuộc đem cấp đỉnh võ kỹ chính là so đem cấp cao đẳng võ kỹ cường đại quá nhiều. Mặc dù chỉ là chút thành tựu hỏa hậu, uy lực cũng theo kịp đại viên mãn hỏa hậu đem cấp cao đẳng võ kỹ. Ở chỗ này, hắn không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy, bởi vì hắn đã trở thành tân Thái Dương Chi Hoàng. Bị những cái đó yêu thú sợ hãi hơn nữa nghe lệnh Thái Dương Chi Hoàng. Trừ phi một ngày kia, có ai có thể đem hắn giết chết, mới có thể thay thế được hắn ở này đó yêu thú cảm nhận chung địa vị. Chương 3252 tìm hiểu, diệt sạch thần kiếm. Tìm hiểu võ học thời điểm, thời gian nhất dễ trôi đi. Lăng Tiêu ngộ tính vốn là cực cao, hơn nữa thái cực mắt tồn tại, cơ hồ thế gian sở hữu võ học đều có thể bị hắn tìm hiểu. Này ký ức kim loại bên trong đồ vật, tuy nói cao minh, nhưng cũng bất quá chính là đem cấp đỉnh võ kỹ mà thôi. Tự nhiên không có khả năng ngoại lệ, ước chừng 1 giờ thời gian, Lăng Tiêu 2 mắt chợt mở. Kia tròng mắt bên trong, thế nhưng phảng phất có bóng người ở chớp động. Lăng Tiêu đôi mắt vẫn không nhúc nhích, trong đầu lại không ngừng hồi phóng bóng người kia động tác. Một lần tiếp theo một lần, tuần hoàn lặp lại, Lăng Tiêu nhìn một lần, đã cơ bản toàn bộ nhớ kỹ. Lần thứ 2, đã tìm hiểu tới rồi này bộ võ học tinh túy. Tới rồi lần thứ 3, rốt cuộc đại triệt hiểu ra. Diệt sạch thần kiếm, này đó là Lăng Tiêu tìm hiểu ra tới võ kỹ. Nói vậy kia Thái Dương Điêu diệt sạch thần quang hẳn là cũng là đã chịu này Thái Dương Điêu khắc ảnh hưởng mới được đến đi. Tuy nói võ kỹ không giống nhau, nhưng tìm hiểu căn nguyên lại là giống nhau. Chẳng qua Lăng Tiêu ngộ tính càng cao, hơn nữa trực tiếp tiếp xúc ký ức kim loại, cho nên tìm hiểu ra tới kiếm kỹ, so Thái Dương Điêu cao minh trực tiếp một cái cấp bậc. Đương nhiên, tìm hiểu chỉ là một cái bắt đầu, tìm hiểu thành công, còn phải tiến hành tu luyện cùng nghiệm chứng, yêu cầu ở thực chiến bên trong đem diệt sạch thần kiếm tiếp tục hoàn thiện. Hắn một lần nữa nhắm 2 mắt lại, núi sông thế giới trong vòng, sáng lập ra một mảnh không gian. Nguyên hồn bay vào trong đó, bắt đầu tôi luyện kiếm kỹ. Theo diệt sạch thần kiếm thi triển, toàn bộ không gian đều trở nên nóng cháy vô cùng, không có một ngọn cỏ. Nguyên bản bình thường hoàn cảnh, thế nhưng phảng phất hóa thành Thái Dương mặt ngoài. Khủng bố nhiệt lượng không ngừng từ đại địa bên trong thẩm thấu ra tới, Thái Dương phong bạo điên cuồng thổi mạnh. Này quả thực so địa ngục còn càng thêm khủng bố. Dưới chân thổ nhưỡng, cơ hồ toàn bộ đều là nóng bỏng dung nham, chỉ là này dung nham độ ấm, so nóng rực địa ngục còn muốn càng cao. Bất luận cái gì sinh vật ở chỗ này ra đời, đều sẽ trong khoảnh khắc diệt vong. Diệt sạch thần kiếm, quả nhiên không hổ là diệt sạch thần kiếm, này căn bản chính là diệt sạch hết thảy đáng sợ kiếm pháp. Phối hợp hủy diệt kiếm ý, quả thực đáng sợ. Không sai biệt lắm, Lăng Tiêu lần thứ 2 mở to mắt, núi sông thế giới bên trong tôi luyện, chung quy chỉ là hư. Hắn bay lên trời, ở Thái Dương trên biển tìm được rồi một chỗ hoang đảo. Trên đảo phong cảnh tú lệ, toàn bộ đều là cỏ cây thảm thực vật, yêu thú lại rất thiếu, nhân loại căn bản không có. Nghe ta hiệu lệnh, yêu thú toàn bộ rời khỏi này đảo. Hắn ra lệnh một tiếng, đảo nội nguyên bản liền không nhiều lắm yêu thú sôi nổi thoát đi, di chuyển tới rồi khác đảo nhỏ phía trên. Rồi sau đó, Lăng Tiêu lấy ra thiên yêu kiếm, thật sâu hít một hơi, trong đầu bóng kiếm lập lòe, trong tay kiếm quang bạo trướng. Rồi sau đó nhất kiếm đâm, kia một cái chớp mắt, diệt sạch ánh sáng lập lòe. Thật lớn bóng kiếm trực tiếp rơi xuống ở hoang đảo phía trên. Đương bụi mù hoàn toàn tan đi là lúc, Lăng Tiêu chấn kinh rồi, sở hữu yêu thú đều dùng mình không thôi. Chúng nó thấy được kia nguyên bản sinh cơ giạt rào hoang đảo, cư nhiên biến thành một mảnh địa ngục. Đảo nhỏ tuy rằng không có bị phá hủy, chính là trên đảo thảm thực vật lại toàn bộ tử vong. mặt đất không ngừng phun trào ra nóng bỏng dung nham, toàn bộ đảo nhỏ, nhiễm nhiên một mảnh diệt sạch nơi. Này thế nhưng chính là diệt sạch thần kiếm sao, uy lực cư nhiên như thế khủng bố, này còn gần chỉ là tu luyện đến chút thành tựu hỏa hậu mà thôi. Diệt sạch hết thảy, hủy diệt hết thảy, như thế bá đạo kiếm pháp, không biết ngày xưa Thái Dương thành võ giả đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Lăng Tiêu vô cùng cảm khái, nhất kiếm dưới, sinh cơ hoàn toàn bị mạt diệt, thay thế, chỉ là một mảnh giống như Thái Dương biểu. Mặt khủng bố nơi, ở nơi đó, tuyệt đối không có khả năng sẽ có bất luận cái gì sinh linh có thể sinh tồn, mặc dù là hỏa nguyên tố, cũng muốn bị này đáng sợ hủy diệt kiếm ý xé bỏ. Đem cấp đỉnh võ kỹ, quả nhiên cường đại. Hơn nữa nếu ta không có phán đoán sai nói, này diệt sạch thần kiếm ở trong tay ta thi triển ra tới, nếu phối hợp thượng hủy diệt kiếm ý cùng cường đại dị hỏa chi uy, chỉ sợ đã tiếp cận vương cấp sơ đẳng võ kỹ uy lực đi. Lăng Tiêu trong lòng mừng thầm, may mắn chính mình nhàm chán đi vào nơi này, bằng không như thế thần kỹ, sao có thể được đến. Kim Long Ấn tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc chỉ là đem cấp cao đẳng võ kỹ. Mà hiện tại chín tôn kiếm quyết lại không có thể được đến, đối Lăng Tiêu mà nói, này diệt sạch thần kiếm, liền trở thành hắn đi trước thái cổ thần mộ cường đại nhất võ kỹ. Hướng gần nói, thần ma tiệc trà lập tức liền phải bắt đầu, chính mình muốn tranh đoạt thần ma lệnh, này diệt sạch thần kiếm cũng có thể đại biên độ tăng lên hắn sức chiến đấu, vì được đến thần ma lệnh sáng tạo cơ hội. Rốt cuộc, hắn ở thần ma tiệc trà thượng muốn đối mặt không chỉ có riêng là Độc Cô Thương Anh cùng Mộ Dung Kỳ, còn có đến từ còn lại thế lực cao thủ. Độc Cô Thương Anh, kiếm thần ngoài thành ngươi ý đồ diệt sát ta cùng Tiểu Kim không có thành công, đó là ngươi lớn nhất nét bút hỏng. Hiện giờ ta phải đến diệt sạch thần kiếm, ở võ kỹ thượng đã không thua cho ngươi, ngươi còn có thể giết ta sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lúc trước Độc Cô Bá kiếm lấy Kim Long Ấn diệt sát Tượng Sơn, Lăng Tiêu cho rằng kia Kim Long Ấn chính là kiếm vương triều cường đại nhất võ kỹ. Cho nên từ Cao Công Công nơi đó được đến Kim Long Ấn lúc sau, liền vội vội tu luyện. Nhưng hôm nay vừa thấy, này diệt sạch thần kiếm so Kim Long Ấn cường đại đến nhiều, tuyệt đối có thể trở thành hắn áp đáy hòm đến tuyệt sát chi nhất. Còn có thời gian, tiếp tục tu luyện, Lăng Tiêu nếu được đến này diệt sạch thần kiếm, liền nghĩ đem thứ này tu luyện đến càng vì cường đại. Vì thế, ở hai ngày sau thời gian, hắn cơ hồ đạp biến Thái Dương Hải, đem những cái đó dám can đảm không thuận theo hắn yêu thú sôi nổi lấy tới luyện kiếm. Diệt sạch thần kiếm từ nhỏ thành cảnh giới tăng lên tới đại thành cảnh giới, uy lực trở nên càng vì hung mãnh. Tiểu Kim vẫn như cũ ở tu luyện, có thể thấy được Thái Dương điều năng lượng, một chút đều không thua kém với người nọ tạo xích dương. Lăng Tiêu đánh giá Tiểu Kim lúc này đây tu luyện kết thúc, chỉ sợ thực lực đến đạt tới một tinh đoạt mệnh cảnh sáu trọng. Tới lúc đó, lại đi trước Thái Cổ Thần Mộ, tự nhiên sẽ đối hắn trợ giúp lớn hơn nữa. Hơn nữa Tiểu Kim một khi đột phá, cái gì chó má Độc Cô Thương Anh, còn có thể nhảy nhót mấy ngày. Cho nên trước mắt, có thể không quấy rầy Tiểu Kim, Lăng Tiêu là tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy Tiểu Kim, nếu không liền lãng phí kia Thái Dương điểu yêu thú tinh hạch. Tới rồi thần ma tiệc trà trước một giờ, Lăng Tiêu mới bắt đầu hướng tới tổ chức tiệc trà tiểu đảo chạy đến. Sư tôn, này Huyền Vũ Đại Lục thần thú võ giả hẳn là không ngừng một mình ta đi. Lăng Tiêu đột nhiên tò mò hỏi, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn cũng minh bạch thần thú võ giả cường hãn. Hiện tại hắn, có được chỉ là tử thần thú hồn. Như thần thú hồn cùng với tàn khuyết dậu thần thú hồn. Như vậy cũng không bài trừ khác võ giả được đến mặt khác thần thú chi hồn khả năng tính. Rốt cuộc Huyền Vũ Đại Lục lớn, thiên tài cũng rất nhiều. Xác thật không ngừng ngươi một cái, trên thực tế, vi sư đã từng đi ngang qua Huyền Vũ Đại Lục thời điểm, liền từng tao ngộ quá thần thú võ giả. Nhưng thần thú chi hồn, tổng cộng liền 12 cái mà thôi, cho nên thần thú võ giả số lượng, tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Nguyên Tôn nghĩ nghĩ nói, người hiện tại việc cấp bách chính là ở khai quật thần thú chi hồn tiềm lực cơ sở thượng, tìm kiếm còn lại thần thú chi hồn, như vậy không những có thể giảm bớt đối thủ cạnh tranh, càng có thể làm ngươi trở nên càng thêm cường đại. Tây vực nơi này giới, hẳn là không có thần thú chi hồn, nếu có lời nói, ta hẳn là có thể cảm ứng được. Bất quá dậu thần chi hồn gần nhất thực sinh động, cho nên ta hoài nghi ở Thái Cổ Thần Mộ, khả năng tồn tại nó tàn hồn. Lăng Tiêu nói, chương 3253 kiêu ngạo tám tôn võ giả. Người phán đoán hẳn là không sai, đều nói thần thú võ giả có thể cảm ứng được còn lại thần thú chi hồn tồn tại, trừ phi kia thần thú chi hồn đã bị khác võ giả được đến. Điểm này hẳn là đối với người về sau tìm kiếm còn lại thần thú chi hồn cũng sẽ có lớn hơn nữa trợ giúp. Nguyên Tôn gật đầu nói, thoạt nhìn lúc này đây Thái Cổ Thần Mộ, ngươi là cần thiết đến đi. Kia dậu thần chi hồn, đại biểu Huyền Vũ Đại Lục thời gian pháp tắc, nếu được đến hoàn chỉnh dậu thần chi hồn. Chỉ sợ ngươi còn có thể có được so sinh mệnh hồi tưởng càng vì khủng bố thần thông năng lực. Bất quá ta cảm giác kia dậu thần chi hồn tàn hồn cũng chỉ là một bộ phận, cũng không hoàn toàn. Lăng Tiêu thở dài nói, ngươi cũng đừng lòng tham hảo đi, có thể được đến tử thần thú hồn cùng như thần thú hồn, vốn là đã phi thường khó được, phải biết rằng, trên đời này đối ít người muốn được đến chúng nó, cũng không có thể được đến. Nguyên Tôn cười khổ nói, chuyện gì, đều đi bước một đến đây đi, ta hoài nghi dậu thần thú hồn sở dĩ tàn khuyết, rất có thể chính là bởi vì nó quá cường đại, cho nên bị người cố tình tách ra thành rất nhiều phân. Người nào sẽ có như vậy đáng sợ năng lực, thế nhưng liền dậu thần đều không phải đối thủ của hắn. Lăng Tiêu kinh ngạc nói, ngươi sai rồi, dậu thần ở huyền vũ trên đại lục, xem như đứng đầu cường giả, chỉ ở sau tử thần. Nhưng đừng quên, huyền giới nhưng không riêng chỉ có một huyền vũ đại lục. Vi sư đã từng đã tới huyền vũ đại lục, như vậy liền không bài trừ khác đại lục cũng có võ giả đi vào huyền vũ đại lục. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, cho nên mặc dù ngươi được đến sở hữu thần thú chi hồn, cũng ngàn vạn không thể có kiêu ngạo ý tưởng, ngươi lớn nhất cậy vào, chung quy vẫn là kia khủng bố bá thiên võ hồn. Kia mới là ngươi căn bản, vô luận là huyền giới nào một khối đại lục, bá thiên võ hồn đều là cường đại nhất võ hồn. Ta biết, Lăng Tiêu gật gật đầu nói, biết liền hảo, cho nên người bá thiên võ hồn, dễ dàng vẫn là không cần bại lộ, trước mắt có được thần thú chi hồn như vậy đủ rồi. Ở huyền vũ đại lục, thần thú nắm giữ 12 loại thần phương pháp tắc, tuy rằng vẫn là muốn đã chịu chúa tể chi vương ảnh hưởng. Nhưng ít nhất ở huyền vũ đại lục, bọn họ thật sự cường đại. Mặc dù là ngoại lai võ giả, tới rồi nơi này, cũng muốn đã chịu bọn họ pháp tắc ảnh hưởng, trừ phi là cường đại đến có thể làm lơ thần phương pháp tắc. Pháp tắc ta đại khái biết, chính là cường giả chế định một loại quy tắc, ở nhất định trong phạm vi, sở hữu đồ vật đều phải vâng theo cái này quy tắc. Bất quá 12 thần thú sở khống chế pháp tắc đến tột cùng đều là cái gì? Lăng Tiêu hỏi, cái này vi sư cũng vô pháp trả lời ngươi, bất quá thông qua vi sư gần nhất quan sát, tử thần trưởng khống rất có thể là chiến đấu pháp tắc. Ngươi thức tỉnh tử thần thần thông bao gồm túng mà kim quang thuật, thị huyết dịch chuột, huyết tinh chuột ma vô luận nào giống nhau, đều là hướng về phía chiến đấu mà đi, có thể cho ngươi trở nên càng cường, làm địch nhân trở nên càng nhược. Mà ngưu thần thú hồn bởi vì còn không có thức tỉnh bất luận cái gì thần thông, vi sư vô pháp phán đoán. Đến nỗi dậu thần thú hồn, rất có thể chính là thời gian pháp tắc. Nguyên Tôn phân tích nói, chiến đấu pháp tắc, thời gian pháp tắc, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, tuy rằng này hai loại pháp tắc chỉ có thể ở huyền vũ đại lục trong phạm vi hiệu quả, nhưng đã phi thường cường đại rồi. Đối với Lăng Tiêu mà nói, này tuyệt đối là phi thường lệnh người phấn khởi một sự kiện nhi. Đến địa phương, vi sư đi trước nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, Nguyên Tôn thanh âm lần thứ hai vang lên. Lăng Tiêu chiều hạ nhìn lại, quả nhiên thấy đã tới rồi phía trước đảo nhỏ. So với hai ngày tiến đến nơi đây thời điểm, rõ ràng càng thêm náo nhiệt. Lăng Tiêu không hề, vô nghĩa, dừng ở đảo nhỏ phía trên, thế nhưng phát hiện nơi này cư nhiên lâm thời hình thành một cái náo nhiệt chợ. Những người này thật đúng là sẽ làm buôn bán, biết nơi này muốn tổ chức cái gì tiệc trà, liền đem sinh ý lộng tới cái này địa phương. Cười cười, hắn đang chuẩn bị chạy tới hội trường, liền nhìn đến Kiếm Phục Long đang ở cùng người có kè mặc cả, tựa hồ tâm tình không tồi. Chúc mừng sư bá, rốt cuộc khôi phục đến đoạt mệnh cảnh năm trọng tu vi. Đi đến Kiếm Phục Long trước người, Lăng Tiêu cười nói. Thực lực của ngươi tựa hồ cũng có tinh tiến a, thật không biết ngươi tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Kiếm Phục Long vốn đang rất đắc ý, nhưng nhìn đến Lăng Tiêu, tức khắc lại nhụt chí. Tiểu tử này quả thực chính là cái quái vật, mỗi một lần gặp mặt, tựa hồ tổng có thể nhìn đến hắn thực lực tăng lên. Tuy rằng lúc này đây còn không có đột phá, chính là tổng cảm giác sức chiến đấu bạo trướng rất nhiều a. Ta không có gì, bất quá lúc này đây giống như tới không ít còn lại thế lực võ giả a. Lăng Tiêu nhìn chung quanh nói, đúng vậy, cơ bản thuần một sắc đều là đoạt mệnh cảnh 5 trọng, kém cỏi nhất cũng là đoạt mệnh cảnh 4 trọng, may mắn thần ma nhị sử đối bọn họ tiến hành rồi hạn chế, nếu không nói, lấy còn lại 8 tôn võ giả thực lực, chúng ta căn bản là đừng nghĩ tranh đoạt cái gì thần ma lệnh, dứt khoát nhận túng tính. Kiếm Phục Long bất đắc dĩ thở dài, nói câu không dễ nghe lời nói, lúc này đây đi vào này thần ma tiệc trà còn lại 8 tôn thế lực võ giả, kỳ thật đều là rác rưởi. Chân chính cường đại, đều đã ở bổn thế lực được đến thần ma lệnh, căn bản không cần thiết tới tham gia cái gì thần ma tiệc trà. Tới nơi này, thật là chẳng ra gì. Chính khi nói chuyện, đột nhiên bên cạnh một đám người nghị luận thanh âm truyền tới. Thần ma nhị sử cũng thật là, làm gì một hai phải tổ chức cái gì thần ma tiệc trà a? Biết rõ kiếm vương triều những cái đó phế vật là không có khả năng được đến, còn làm chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới. Chúng ta những người này ở từng người thực lực tuy rằng đều không xem như nổi bật tồn tại, nhưng tới rồi kiếm vương triều, cái nào không phải đứng đầu cường giả. Cái này phá địa phương, cư nhiên cũng cần xứng chi vì 9 tôn chi nhất. Quả thực là hạ giá, chính là chúng ta 8 tôn bên trong bất luận cái gì một cái bình thường cao thủ, đi vào kiếm vương triều đều có thể trực tiếp đem nơi này vương triều cấp diệt, bằng không chúng ta cũng đi kia hoàng đế trên bảo tọa thử xem có phải hay không thoải mái. Hừ, thật là thật lớn khẩu khí, các ngươi những người này, bất quá đều là từng người thế lực rác rưởi mà thôi, đi vào kiếm vương triều còn tưởng tác oai tác phúc. Không nghe nói đi, vạn quốc tượng sơn đã bị chúng ta tân nhiệm hoàng đế cấp diệt. Các ngươi mấy cái không lựa lời, nhưng đừng cho chính mình tìm phiền toái. Có lẽ là bởi vì những người đó nói chuyện quá mức khó nghe, kiếm vương triều một ít võ giả rốt cuộc không nín được phản kích. Lăng Tiêu nhìn về phía này nói chuyện người, tu vi đảo cũng không kém, thế nhưng là đoạt mệnh cảnh tam trọng đỉnh. Nhưng đáng tiếc cùng còn lại tám tôn thế lực võ giả một so, vậy thật đến là thua chỉ kém em. Ua, thế nhưng còn có người dám phản bác chúng ta nói, lão tử là Huyền Xà Ma Tông Hắc Xà, người tên là gì? Phía trước chào phúng kiếm vương triều một người đứng dậy, nhìn kia đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả lạnh lùng nói. Kiếm vương triều, Tiếu Diễm, vẫn là cái đàn bà a, thật không thấy ra tới, bất quá các ngươi kiếm vương triều cũng thật là không nam nhân, cư nhiên là một nữ nhân xuất đầu, quái buồn cười. Hắc Xà cười lạnh nói, nếu ngươi nghĩ ra đầu, kia hảo, chúng ta liền nhiều lần xem, nếu ngươi có thể tiếp được trụ ta ba chiêu, ta liền thừa nhận chính mình nói mạnh miệng. Ngươi xác định, Tiếu Diễm nghĩ nghĩ, chính mình khẳng định vô pháp chiến thắng đối phương, nhưng nếu chỉ là tiếp được đối phương ba chiêu, có lẽ vẫn là có khả năng, vì thế liền xác nhận nói. Chương 3254 Hắc Xà, Bạc Lân thiếu gia. Tự nhiên xác định, đối phó ngươi loại này rác rưởi, kỳ thật ba chiêu cũng đã xem trọng ngươi, nhất chiêu liền có thể giải quyết. Hắc Xà châm chọc mà nhìn Tiếu Diễm, hơi có chút đắc ý chi sắc, kiếm vương triều, trừ bỏ kia tân nhiệm hoàng đế còn giống cái bộ dáng, còn lại đều là rác rưởi. Đánh quá sẽ biết, Tiếu Diễm đứng ở nơi đó, rút ra bảo kiếm, vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị tốt ngăn cản Hắc Xà công kích. Xem ngươi này tư thế, thật đúng là không cần phải nhất chiêu. Hắc Xà cười lạnh một tiếng, cũng không cần binh khí, trực tiếp về phía trước bước ra một bước, duỗi tay chụp vào Tiếu Diễm cổ. Tiếu Diễm huy kiếm ngăn cản, nhưng mà kia Hắc Xà tay phảng phất quỷ dị xúc tua giống nhau, thế nhưng dễ dàng bỏ qua cho Tiếu Diễm trong tay trường kiếm, một phen nhéo Tiếu Diễm cổ, rồi sau đó đem Tiếu Diễm cả người đều ném đi ra ngoài. Tiếu Diễm ngã xuống đất, hộc máu không dậy nổi, hiển nhiên là đã thân chịu trọng thương. Phế vật, quả nhiên ba chiêu là xem trọng ngươi, nhất chiêu đều không cần phải. Hắc Xà cười lạnh một tiếng nói, nghe được lời này, nhìn đến kia Tiếu Diễm bộ dáng, nguyên bản rất nhiều trong lòng không phục kiếm vương triều võ giả tức khắc đều rũ xuống đầu. Vui đùa cái gì vậy, mặt mũi quan trọng vẫn là tánh mạng quan trọng. Kia Tiếu Diễm thực lực ở kiếm vương triều cường giả bên trong, lại thế nào cũng nên xếp hạng trước 20. Cứ như vậy, cư nhiên bị người dễ dàng liền đánh bại. Nhân gia liền võ kỹ cũng chưa dùng, bọn họ đi lên lại có thể làm cái gì, bất quá là xấu mặt mà thôi. Nhưng mà kiếm vương triều võ giả yếu đuối, khiến cho này Huyền Xà Ma Tông người càng thêm đắc ý. Kiếm vương triều trừ bỏ Độc Cô Thương Anh ở ngoài, đều là một đám giá áo túi cơm. Hắc Xà lại nhắc lại một lần, hắn một cái đồng lõa cười nói, Hắc Xà, không nghĩ tới chúng ta này đó ở Huyền Xà Ma Tông hoàn toàn lên không được mặt bàn người, tới rồi nơi này cư nhiên cũng có thể ra tẫn nổi bật. Này kiếm vương triều đến tột cùng rác rưởi tới trình độ nào? Thoạt nhìn này thần ma lệnh, chúng ta cũng có năng lực tranh một tranh. Ha ha ha, nói chính là, cùng chúng ta Huyền Xà Ma Tông so sánh với, kiếm vương triều võ giả liền không nên tới tham gia thần ma tiệc trà, quả thực chính là mất mặt xấu hổ, thật không biết bọn họ có hay không một chút cảm thấy thẹn tâm. Hắc Xà nói chuyện thời điểm, cố ý đem thanh âm phóng đại, chính là muốn cho nơi này tất cả mọi người nghe được. Kiếm vương triều võ giả, quả thực là đại chịu đả kích. Bọn họ vốn dĩ nghĩ lúc này đây thần ma tiệc trà ở kiếm vương triều cử hành, có lẽ bọn họ cũng có tư cách tranh đoạt một chút thần ma lệnh. Nhưng chính thức thi đấu còn không có bắt đầu, liền ở chỗ này mất mặt xấu hổ, thật sự là trong lòng bị đè nén đến hoảng. Sư bá, là ngươi ra tay, vẫn là ta tới. Lăng Tiêu hiện tại cũng là kiếm vương triều người, kiếm Phục Long càng là. Bị dân cư khẩu Thanh Thanh mắng thành là rác rưởi, còn như thế khiêu khích không ngừng, lấy hắn tính cách, khẳng định là không thể nuốt xuống khẩu khí này. Ta đến đây đi, kiếm Phục Long cười lạnh nói, lão phu biến mất 200 năm hơn, đám tôn tử này cư nhiên cản rỡ đến như thế nông nỗi. Kia hành, Lăng Tiêu gật gật đầu, đối phó Hắc Xà cái loại này rác rưởi, kiếm Phục Long ra tay vậy là đủ rồi. Hơn nữa hiện tại kiếm Phục Long tu vi đã khôi phục đến đoạt mệnh cảnh năm trọng, đối Hắc Xà, tuyệt đối là nghiền áp. Ha ha, là cái lão nhân, kiếm vương triều cũng thật là đủ xuống dốc, cư nhiên muốn cho lão nhân xuất đầu. Ngẫm lại kia kiếm vương triều tân nhiệm hoàng đế, cũng là cái lão nhân đi, thật là nhàm chán. Hắc Xà nhìn kiếm Phục Long liếc mắt một cái, cũng không có thanh kiếm Phục Long để vào mắt. Ta nói lão nhân, cái kia thiếu niên cũng là cùng ngươi một đám người đi, đừng trách ta không nhắc nhở, các ngươi vẫn là một khối thượng đi, tốt nhất mặt khác muốn phản kháng người đều đồng loạt ra tay, vừa lúc đem các ngươi một nồi hấp, đỡ phải thần ma tiệc trà thượng lãng phí thời gian. Hắc xà trong thanh âm, lộ ra vô cùng ngạo mạn cùng kiêu ngạo. Chỉ bằng ngươi, Kiếm Phục Long cười lạnh một tiếng nói, chưa đủ lông đủ cánh hỗn tiểu tử, hôm nay ra ra khiến cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Lão Đông Tây tìm chết, Hắc xà giận dữ, thân hình mở ra, người giống như hùng ưng giống nhau phát ra, trực tiếp sát hướng về phía Kiếm Phục Long. Đôi tay giống như rắn độc giống nhau, thứ hướng về phía Kiếm Phục Long yết hầu. Nhìn ra được tới, hắn phía trước không có sát yếu diễm. Nhưng hiện tại, lại muốn đem Kiếm Phục Long giết chết, bởi vì Kiếm Phục Long thái độ, làm hắn thực không thoải mái. Kiếm Phục Long không khỏi cười lạnh, cũng không cần kiếm, trực tiếp vươn tay phải tùy ý như vậy một chắn. Phanh, hai người nguyên bản chân nguyên đều ngưng tụ ở công kích phía trên, còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng nháy mắt va chạm lúc sau, thật lớn tiếng gầm rú mang đến phạm vi lớn sóng xung kích. Rất nhiều người đều sợ tới mức tránh đi, Hắc xà càng là bị đánh bay đi ra ngoài. Ngươi luôn mồm chúng ta Kiếm Vương triều võ giả là phế vật, nhưng ngươi này phế vật, ta xem cũng chẳng ra gì sao. Kiếm Phục Long khinh thường nói, lão Đông Tây, ngươi thật sự có vài phần bản lĩnh, nhưng ta vừa mới vẫn chưa dùng ra thật bản lĩnh, là cho ngươi để lại vài phần mặt mũi, hiện tại nhận thua, còn kịp. Hắc xà trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Hơn nữa hắn cũng có một tia chờ mong Kiếm Phục Long này đã là toàn lực công kích, nếu là như vậy, hắn có lẽ còn có khả năng thủ thắng. Hắc xà, ngươi liền cái lão đầu nhi đều làm bất bại, chẳng lẽ muốn cho chúng ta giúp ngươi sao? Huyền xà ma tông đồng lõa châm chọc lên, bọn họ biết Hắc xà bảo lưu lại thực lực, chuẩn bị ở thần ma tiệc trà thượng mới hoàn toàn bùng nổ. Nhưng lúc này đối mặt lão nhân này, Hắc xà nếu không khuynh tẫn toàn lực, chỉ sợ là rất khó bắt lấy a. Yên tâm, một cái gần đất xa trời lão Đông Tây mà thôi. Hắc xà cười lạnh một tiếng, hắn cũng rất rõ ràng, hôm nay nếu không thể bắt lấy Kiếm Phục Long, chỉ sợ cũng muốn mang tai mang tiếng. Phía trước còn dương dương tự đắc mà tuyên bố Kiếm Vương triều võ giả đều là rác rưởi, hiện tại nếu thua, kia chẳng phải là thuyết minh chính hắn liền rác rưởi đều không bằng. Người này há mồm quá xú, có thể đi chết rồi. Kiếm Phục Long bổn tính toán cùng này Hắc xà nhiều chơi vài cái, nhưng gia hỏa này mở miệng ngậm miệng đều là ô ngôn uế ngữ, hắn thật sự nghe không nổi nữa. Thân thể chợt trước khuynh, trong thời gian ngắn liền tới rồi hắc thân rắn trước, rồi sau đó một chưởng đánh trúng màu đen bụng. Đánh đến hắc xà bay ra đi vài trăm thước xa, mới ngừng lại được, nhưng đã không đứng lên nổi. Một màn này, làm những cái đó lải nha lải nhải Huyền Xà Ma Tông đệ tử nháy mắt ngậm miệng lại. Bọn họ nói Kiếm Vương triều không người, chính là này đột nhiên xuất hiện xa lạ lão nhân, lại cho bọn họ hung hăng một cái giáo huấn. Hắc xà cái kia phế vật, cư nhiên tính cả cấp võ giả đều làm bất bại. Hồi lâu, trong đó một người mới mắng. Không, không phải đồng cấp, lão nhân này, hẳn là đoạt mệnh cảnh võ giả, ta đến đây đi. Huyền Xà Ma Tông bên trong, lại đi ra một người tới. Người này tuổi cũng không lớn, ước chừng 20 xuất đầu bộ dáng. Thực lực so với kia hắc xà, cường không biết nhiều ít. Lấy Lăng Tiêu nhìn ra, chỉ sợ so với phía trước cái kia tượng sơn còn phải cường đại. Chỉ là so Thái Dương Điểu muốn nhược một ít. So Độc Cô Thương Anh cũng muốn càng nhược. Bạc Lân thiếu gia, vẫn là ta đến đây đi, ngươi lúc này đây tới thần ma tiệc trà, chỉ là ngoạn nhạc mà thôi, cùng chúng ta nhưng không giống nhau, ngài là ngút trời anh tài, về sau tất nhiên sẽ trở nên càng cường. Không cần thiết ở chỗ này cùng một cái lão gia hỏa chí khí. Huyền Xà Ma Tông mặt khác một người nói, câm mồm, ta nói ta ra tay, không nghe thấy nói, liền đem chính mình lỗ tai cắt, dù sao lưu trữ cũng vô dụng. Bạc Lân thanh âm, lộ ra vô cùng lạnh nhạt, dọa người nọ nhảy dựng, tức khắc nhắm lại miệng, không dám nhiều lời một câu. Chương 3255 ngươi không gặp được ta góc áo. Chuẩn bị xa luân chiến sao, ta xem vẫn là thôi đi, thần ma tiệc trà sắp bắt đầu, mọi người đều lưu lại điểm sức lực không hảo sao. Lăng Tiêu lúc này đi ra, cười tủm tỉm mà nhìn kia Bạc Lân nói. Ngươi là người phương nào? Bạc Lân nhíu mày nói. Hắn tin tưởng, dám ở lúc này đứng ra người. Tuyệt đối không phải là cái kẻ yếu. Kiếm Vương triều, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn chính là cái kia Lăng Tiêu. Gần nhất danh khí rất là vang dội a. Kiếm Vương triều rất nhiều võ giả sôi nổi nhìn về phía Lăng Tiêu, đều là tràn ngập sùng bái chi ý. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Lăng Tiêu đánh chết Độc Cô Thánh Kiếm, tiêu diệt ma long con rối sự tình. Ngươi hình như là cái rất nổi danh gia hỏa, bất quá tu vi quá kém, bổn thiếu gia không có hứng thú cùng ngươi giao thủ, cái kia lão Đông Tây. Người đến đây đi. Bạc Lân tựa hồ coi thường Lăng Tiêu, đối Kiếm Phục Long nói. Ngươi nếu là có thể đánh bại hắn, lại đến tìm ta cũng không muộn. Kiếm Phục Long xấu xa mà cười cười, hắn đã đánh bại Hắc Xà, xem như giải khí, không cần thiết ở chỗ này tiếp tục lãng phí chân nguyên. Lăng Tiêu tắc bằng không, Lăng Tiêu tên kia chân nguyên quả thực nhiều đến dùng không xong, như thế nào cũng sẽ không lãng phí nhiều ít đi. Các ngươi, xử lý hắn. Bạc Lân như cũ lười đến đi xem Lăng Tiêu, tùy ý đối phía sau Huyền Xà Ma Tông mấy cái võ giả nói. Là, này một đám Huyền Xà Ma Tông người, trừ bỏ Bạc Lân cùng Hắc Xà ở ngoài, còn có 5 người, toàn bộ đủ để đoạt mệnh cảnh 4 trọng võ giả. Thực lực là không tồi, chỉ tiếc hiện giờ đã hoàn toàn không bỏ ở Lăng Tiêu trong mắt. Đối mặt bọn họ công kích, Lăng Tiêu chỉ là lạnh nhạt cười, không có rút kiếm, thậm chí lười đến huy quyền. Liền như vậy tùy ý phất phất tay mà thôi, một đạo đáng sợ kiếm quang xé rách mặt đất, nhằm phía 5 người. Ngay sau đó, mặt đất bị tua nhỏ ra ước chừng 1 mét khoan vết kiếm. Mà càng khủng bố chính là, kia 5 người thế nhưng đồng thời bị kiếm khí đánh trúng, toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, trên người máu tươi chảy ròng, hơn nữa bị thương địa phương, cư nhiên đều là miệng. Giờ này khắc này, bọn họ không có một người còn có thể đủ mở miệng nói chuyện. Hảo cường, thiếu niên này thật đến là kiếm vương triều võ giả, cư nhiên không cần kiếm, gần vung tay lên, liền đánh bại 5 cái đoạt mệnh cảnh 4 trọng cao thủ. Lâm thời trợ, chính là có không ít đến từ chính còn lại 8 tôn thế lực võ giả. Tuy rằng bọn họ trên cơ bản đều là ở từng người thế lực tranh đoạt thần ma lệnh thất bại, nhưng không dung hoài nghi chính là, bọn họ mỗi người ở kiếm vương triều, đều thuộc về đứng đầu thực lực người sở hữu. Chính là dù vậy, Lăng Tiêu này một kích, vẫn là đưa bọn họ bị trấn trụ. Kia 5 người thực lực, đều sẽ không so Hắc Xà kém, nhưng thế nhưng bị bại như thế hoàn toàn. Bạc Lân sắc mặt có chút khó coi, càng có chút ngoài ý muốn. Kia 5 người, đều là thủ hạ của hắn, bao gồm Hắc Xà ở bên trong. Mặc dù là hắn, muốn nhất kiếm đồng thời đánh bại trong đó 5 người, cũng là không có khả năng sự tình. Trước mắt thiếu niên này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khi nào kiếm vương triều cư nhiên ra như vậy một cái đáng sợ thiên tài? Bạc Lân sắc mặt có chút khó coi, giờ này khắc này hắn mới hiểu được. Cùng Kiếm Phục Long so sánh với, thiếu niên này càng thêm đáng sợ. Xin lỗi, Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó liền có thể cút đi. Xin lỗi, nghe được lời này, Bạc Lân nguyên bản kinh hoàng biểu tình, nháy mắt trở nên kiên quyết lên. Hắn không thể xin lỗi, tuy rằng hắn tu vi chỉ có đoạt mệnh cảnh 5 trọng mà thôi, nhưng hắn thân phận ở Huyền Xà Ma Tông lại tôn quý vô cùng. Hắn như thế nào có thể cấp một cái kiếm vương triều tiện dân nhận sai? Nói vậy, hắn còn như thế nào có mặt trở về? Cho nên giờ này khắc này, dù cho trong lòng kiêng kỵ, hắn cũng đến căng ra đầu căng đi xuống. Chính mình gieo quả đắng, chính mình ăn, chính mình chứa bức, liền tính là khóc lóc cũng muốn trang xong. Xin lỗi là không có khả năng, Bạc Lân cất cao giọng nói, bất quá ta cũng thừa nhận, phía trước mấy tên thủ hạ ngôn ngữ có thất công bằng. Kiếm vương triều cũng đều không phải là đều là rác rưởi, ít nhất còn có mấy người là lấy được với mặt bàn. Ha ha, không nghĩ xin lỗi cũng có thể, nếu ngươi có thể gặp được ta góc áo, ta liền thu hồi chính mình nói, cho các ngươi bình yên rời đi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, đơn thuần đánh bại đối phương, không nhiều lắm ý tứ. Hắn chính là muốn cho này giúp hóa hoàn toàn tuyệt vọng. Ở tuyệt vọng chung lăn trở về Huyền Xà Ma Tông đi. Hắn vốn dĩ cùng Huyền Xà Ma Tông liền có thù oán khích, hiện giờ bọn người kia còn dám mắng hắn, này thù cũng nợ mới cùng nhau tính, hắn nhưng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Đây chính là ngươi nói, đừng xem thường người, Bạc Lân cảm giác chính mình bị vũ nhục, hắn tuy rằng suy đoán đến chính mình khả năng không phải Lăng Tiêu đối thủ, nhưng là không gặp được đối phương góc áo. Này không phải vũ nhục là cái gì? Vèo, Bạc Lân thân hình chợt chợt lóe, sau lưng hiện ra một cái tam đầu xà võ hồn, rồi sau đó, thân thể hắn thế nhưng cùng võ hồn đồng thời phân liệt, hóa thành ba đạo chân thật thân ảnh, phân biệt từ ba phương hướng tiếp cận Lăng Tiêu. Đây cũng là hắn tam đầu xà võ hồn đặc thù năng lực. Hôm nay nếu dùng đến, chính là muốn bảo đảm có thể thương đến Lăng Tiêu, kể từ đó, hắn cũng có thể tìm về một ít mặt mũi. Làm không tốt, còn có thể thừa dịp cơ hội này đem Lăng Tiêu trọng thương, thậm chí đánh chết. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, bỗng nhiên từ chính mình trên đầu nhổ xuống tới tam căn sợi tóc. Kia tam căn sợi tóc đến trong tay hắn lúc sau, đột nhiên trở nên ngạnh thẳng lên, giống như tam căn màu đen thiết châm giống nhau. Đối phó ngươi, này tam cùng tóc ti nhi, vậy là đủ rồi. Nói xong, hắn đột nhiên đem trong tay đầu tóc ti nhi quăng đi ra ngoài. Kia sợi tóc ở không trung hóa thành sắc bén kiếm khí, thế nhưng không thua cấp rất nhiều đoạt mệnh cảnh 5 trọng cao thủ kiếm khí. Bạc Lân sắc mặt âm trầm, đối phương thế nhưng như thế trêu chọc hắn, như thế xem thường hắn. Hắn tức khắc giận tím mặt, ba điều bóng người một lần nữa tụ hợp, khủng bố lực lượng từ thân thể bên trong phát tiết ra tới. Rồi sau đó, đôi tay ầm ầm đẩy ra, một trường này, tuyệt đối có được đem cấp trung đẳng võ kỹ nơi tuyệt hảo uy lực. Hắn ý tứ thực minh xác, chính là muốn đem kia tam căn sợi tóc phá hủy, sau đó thuận tiện đánh cho bị thương Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu đầu tóc ti nhi, lại không có dễ dàng như vậy đối phó. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là sợi tóc, kỳ thật lại ẩn chứa Lăng Tiêu vừa mới tìm hiểu đến diệt sạch thần kiếm kiếm ý. Bạc Lân nơi nào là đối thủ, trường kình cư nhiên bị bắn thủng, rồi sau đó tam cùng tóc ti nhi, hung hăng mà chát ở Bạc Lân trên người, hơn nữa lấy không thể ngăn chặn đáng sợ uy lực, đem Bạc Lân oanh bay ra đi. Tựa, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Quá cường đại đi cái này Lăng Tiêu, liền đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả, đều có thể như thế dễ dàng đánh bại. Này có điểm bá đạo quá mức a. Ha ha, Bạc Lân cái kia ngu xuẩn, cũng bất quá như thế sao, còn tưởng rằng hắn sẽ trở thành lúc này đây ta nhất hữu lực đối thủ cạnh tranh đâu, không thể tưởng được thế nhưng bại cho kiếm vương triều võ giả. Trong đám người, một người mặc đại hồng bào, mặt trên thêu phượng hoàng đồ án nam tử cười lạnh nói. Theo sau, hắn xoay người rời đi, kia không phải hỏa vương triều mồi lửa tử sao, hắn thế nhưng cũng tới, gia hỏa này chẳng lẽ cũng không có ở chính mình thế lực được đến thần ma lệnh. Hỏa vương triều võ giả, đến tột cùng cường đại tới rồi cái gì trình độ? Không biết, nghe mồi lửa tử khẩu khí, tựa hồ không đem Bạc Lân cùng Lăng Tiêu để vào mắt a. Không đánh quá, ai có thể biết, dù sao thần ma tiệc trà lập tức liền phải bắt đầu rồi, ai mạnh ai yếu, tiệc trà chung liền có thể thấy cái rốt cuộc. Chương 3256 thí nghiệm đồng trụ, thần ma tiệc trà bắt đầu. Xin lỗi, Lăng Tiêu một chân đạp lên Bạc Lân trên người, lạnh lùng ngôn nói, bằng không, liền giết ngươi. Bạc Lân cắn chặt răng, cứ việc thoạt nhìn phi thường không cam lòng. Nhưng bị Lăng Tiêu đánh bại, hắn thật là một chút đánh trả chi lực đều không có. Lúc này không xin lỗi, lại có thể như thế nào? Trong miệng hắn biên còn chảy huyết, phi thường bất đắc dĩ mà nói, là ta mù mắt chó, nhìn lầm, không nghĩ tới kiếm vương triều còn có các hạ loại này cường đại thiên tài. Lăng Tiêu, ta nhớ kỹ lại như thế nào? Còn muốn tìm ta phiền toái sao? Lăng Tiêu hung hăng giẫm Bạc Lân một chân nói, nhớ kỹ. Hiện tại lập tức cút cho ta xuất kiếm vương triều, chỉ cần làm ta tái kiến ngươi một mặt, giết không tha. Ngươi, ngươi không cần thật quá đáng. Ta chính là, ta quản ngươi là ai, cút đi. Lăng Tiêu một chân đem Bạc Lân đá bay, cũng mặc kệ này chết sống, liền lập tức hướng hội trường phương hướng đi đến. Các ngươi nói, cái kia Lăng Tiêu có thể cùng mặt khác đối thủ so sánh với sao? Nhìn Lăng Tiêu rời đi bóng dáng, mọi người không cấm lại nghị luận lên. Xem cùng ai so, thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng cùng kiếm vương triều Độc Cô Thương Anh, Vạn Quốc Tượng hay là băng vương triều Băng Sơn, cùng với hỏa vương triều mồi lửa tử so sánh với, liền không được. Kia đảo cũng là, người nói những người đó, đều là trận này thần ma tiệc trà có khả năng nhất cướp lấy thần ma lệnh đi. Vẫn là chạy nhanh đi hội trường đi, thời gian mau tới rồi, phỏng chừng lúc này đang ở tiến hành sàng chọn đâu. Cái gì sàng chọn, kia còn dùng hỏi sao? Lúc này đây tới người cũng không ít, nếu mỗi người đều có tư cách đi tham gia chính thức tiệc trà. Kia phải tiến hành mấy ngày mấy đêm, căn bản không được, cho nên ở chính thức tiệc trà bắt đầu phía trước, sẽ có một cái tiểu thí nghiệm, chỉ sợ muốn soát đi xuống chín thành võ giả. Biết những việc này như người, phần lớn đều là sớm tới mấy ngày võ giả, bọn họ trải qua khắp nơi điều tra, mới được biết này đó tin tức. Mà lúc này hội trường cửa, canh giữ ở nơi đó, đúng là thần ma nhị sử từ chín tôn triệu tập đến lâm thời giúp đỡ. Đừng nghe là lâm thời giúp đỡ, liền coi khinh bọn người kia. Thực lực của bọn họ chính là đoạt mệnh cảnh sáu trọng. Nói cách khác, lúc này đây sở hữu tới tham gia thần ma tiệc trà võ giả, cơ bản đều không thể là bọn họ đối thủ. Tùy tiện triệu tập mấy cái giúp đỡ đều như thế khủng bố, kia thần ma nhị sử bản thân cường đại tới rồi loại nào trình độ, kỳ thật có thể nghĩ. Nhập khẩu ra, có một cây đồng trụ có 100 mét cao, mỗi 1 mét khoảng cách đều sẽ có một cái tiết điểm, nghe nói, chỉ có lực công kích đạt tới 80 trở lên võ giả, mới có tư cách trở thành tiệc trà chính thức tham dự giả. 80 mét trở lên, đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Có người hỏi, ý nghĩa tu vi khả năng ít nhất cũng muốn đạt tới đoạt mệnh cảnh 5 trọng. Đứng ở cây cột bên cạnh đoạt mệnh cảnh 6 trọng cao thủ cười lạnh nói. Cái gì, nghe được lời này, rất nhiều người trực tiếp liền hỏng mất. Đoạt mệnh cảnh 5 trọng, vui đùa cái gì vậy a? Phía trước nhưng không nói như vậy, sớm biết rằng nói, bọn họ liền không tới tham gia, bạch bạch lãng phí thời gian. Túng hóa liền cút đi, nguyện ý nếm thử, nhanh lên. Đã có rất nhiều người đi vào, tốt nhất thành tích thậm chí đạt tới 90 mễ. Kia cường giả châm chọc nói, hảo, ta tới thử xem. Nói chuyện, là một cái đoạt mệnh cảnh 4 trọng võ giả, hắn ngàn dặm xa xôi từ còn lại thế lực mà đến, liền như vậy làm hắn trở về, hắn như thế nào cũng khó có thể tiếp thu, cho nên khẳng định là phải thử một chút. Thúc giục chân nguyên, rồi sau đó một quyền oanh ra, thi triển chính là hắn cường đại nhất võ kỹ. Theo một tiếng nổ vang, kia cây cột thượng có một đạo tơ hồng ở nhanh chóng hướng lên trên phóng đi. 65 mễ, người thủ hộ lạnh lùng nói. Không có khả năng, ta thử lại. Và GT, người nọ hiển nhiên không quá chịu phục. Lan, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, không phục giả, sát. Người thủ hộ lạnh nhạt ánh mắt đem kia võ giả hoảng sợ. Vội vàng xoay người té ngã lộn nhào đào tẩu. Tiếp theo cái, người thủ hộ lạnh băng thanh âm lần thứ hai vang lên. Kế tiếp thí nghiệm, đã có thượng trăm cá nhân thử qua, nhưng thành tích tốt nhất cũng bất quá chính là 79 mễ, thiếu chút nữa là có thể thông qua, nhưng không quá chính là không quá, người thủ hộ chính là một chút mặt mũi đều không cho, trực tiếp oanh đi. Không thể nào, chẳng lẽ liền không có một cái giống dạng sao? Người thủ hộ cũng cảm thấy kỳ quái, phía trước còn có không ít người quá quan, nhưng này sao lại đến bây giờ mới thôi một cái quá quan cũng không có. Cho nên hắn tự nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, thực mau, liền đến phiên kiếm Phục Long, kiếm vương triều võ giả. Không cần thử đi, các ngươi kiếm vương triều trừ bỏ Độc Cô Thương Anh cùng Mộ Dung Kỳ ở ngoài, ai có tư cách tham gia cái này tiệc trà. Kiếm Phục Long vẫn chưa để ý tới người thủ hộ, tùy ý nhất kiếm đâm ra. Vẫn chưa dùng ra cường đại nhất công kích, 87 mễ, người thủ hộ nhìn về phía kiếm Phục Long, hơi có chút giật mình, liền tính là kia mấy cái bị cho rằng là tiệc trà mạnh nhất tuyển thủ hạt giống người, tốt nhất thành tích cũng bất quá chính là 90 mễ mà thôi. Người này, thế nhưng đã phi thường tiếp cận, rốt cuộc có người thông qua, thoạt nhìn này thí nghiệm trụ đích xác không có gì vấn đề. Xếp hàng võ giả, cũng nhẹ nhàng thở ra, đừng lộng tới cuối cùng là thí nghiệm trụ vấn đề, vậy buồn bực. Tiếp theo cái, người thủ hộ bị kiếm Phục Long làm đến có điểm xấu hổ, bất qua kiếm Phục Long nhưng thật ra chưa nói cái gì, thông qua thí nghiệm lúc sau liền tới trước mặt khác một bên chờ Lăng Tiêu. Đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi, ngươi là tới khôi hài sao? Người thủ hộ nhìn đến Lăng Tiêu, sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi lên. Không thể tham gia thí nghiệm sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn người thủ hộ nói, tham gia nhưng thật ra có thể, bất quá ngươi nếu có thể quá quan, ta hôm nay trước mặt mọi người kêu ngươi ra ra đều có thể. Người thủ hộ cười nói, kia đảo không cần, nhớ kỹ không cần mắt chó xem người thấp là được. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tùy ý một lóng tay điểm ra. 80 mét, không cao không thấp, vừa vặn 80 mét, người thủ hộ lại có thể cảm giác được Lăng Tiêu cũng không có dùng hết toàn lực, căn bản chính là ở cố ý chơi hắn. Nhưng này mất mặt sự tình, vốn dĩ chính là chính hắn khơi mào tới, cho nên cũng không dám nói cái gì. Huống chi Lăng Tiêu đã thực cho hắn mặt mũi, nếu không thay đổi điều kiện, Lăng Tiêu thông qua thí nghiệm, hắn cái này ra ra là kêu vẫn là không gọi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, xoay người rời đi, cùng kiếm Phục Long cùng nhau bước vào tới rồi hội trường trong vòng. Lúc này hội trường chung, đã nhập vào người cũng có mấy trăm cái nhiều, này số lượng có thể so hắn trong tưởng tượng muốn nhiều thượng không ít. Bất quá những người này bên trong, Lăng Tiêu nhận thức cũng chính là Độc Cô Thương Anh cùng Mộ Dung Kỳ. Bọn họ hai cái ngồi ở cùng nhau, thoạt nhìn là vì bảo đảm có thể được đến thần ma lệnh, hai người cùng nhau ra ngựa. Nhìn xem không sai biệt lắm tiệc trà đã đến giờ, đột nhiên nơi xa bay tới lưỡng đạo bóng người. Một người thân xuyên bạch y, trên người lộ ra thánh khiết hơi thở, là cái nữ tử. Một người ăn mặc hắc y, trên người lộ ra tử vong hơi thở, là cái nam tử. Hai người xuất hiện, lập tức khiến cho hội trường một mảnh oanh động. Bọn họ hai cái cũng không có cố tình đi che giấu tự thân thực lực, cho nên kia khủng bố hơi thở, đủ để cho này tiểu đảo sinh ra nổ vang. Rất nhiều người còn không có chiến đấu, liền đã bị thần ma nhị sử hơi thở cấp dọa sợ. Mấu chốt tu vi thật đến không phải một cái cấp bậc thượng, này thần ma nhị sử nếu thật muốn động thủ, chỉ sợ nơi này người, không có một cái có thể là đối thủ. Chương 3257 Cường Đại Hắc Y Ma Sử. Tiệc trà cạnh kỹ chia làm 4 tổ, đồng thời tiến hành. Mỗi tổ quyết ra tiền tam. Cuối cùng 12 người đem bước lên trận chung kết sân khấu. Ai có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, ai liền có thể đạt được tam cái thần ma lệnh. Bạch Y thần sử lạnh lùng nói, cái này quy tắc, đơn giản sáng tỏ, đại gia nghe được đều phi thường rõ ràng. Bất quá rất nhiều người không hiểu, không phải có tam cái thần ma lệnh sao, vì cái gì muốn phân cho một người. Tiền tam danh được đến không hảo sao, có người dứt khoát trực tiếp hỏi, không tiếp thu, liền cút đi, Hắc Y ma sử lạnh lùng nói. Thái độ thập phần khí phách, ta dựa, thật cho rằng lão tử sợ các ngươi cái gì chó má thần ma sử a? Hôm nay lão tử liền tới xé mở các ngươi mặt nạ giả, nhìn xem các ngươi rốt cuộc mấy cân mấy lượng. Kia võ giả là đoạt mệnh cảnh năm trọng tu vi, tự nhiên là có một cổ ngạo khí. Tuy rằng đều nghe nói thần ma nhị sử rất lợi hại, nhưng trước nay cũng chưa người gặp qua thần ma nhị dùng ra tay. Đến tột cùng có phải hay không thật sự, thật đúng là hai nói. Hắn hôm nay liền tính toán làm này cái thứ nhất ăn con cua người. Nói xong, hắn bay lên trời, giãn ra hai tay, giống như hùng ưng giống nhau sát hướng thần ma nhị sử. Mau đến thời điểm, trong tay rộng mở lấy ra một cây trường thương ngưng tụ chân nguyên, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ vang. Gia hỏa này thực lực không yếu a, so với kia ma long con rối hiếu thắng không ít. Lăng Tiêu cười cười nói, đúng vậy, mặc dù là lão phu, muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng, phỏng chừng đến 300-400 chiêu lúc sau. Kiếm Phục Long gật đầu nói, hai người vừa mới dứt lời, kia hắc y ma sử đột nhiên đứng lên, trực tiếp dùng tay bắt được đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả trường thương. Rồi sau đó về phía trước bước ra một bước, vật phàm đế khí cấp bậc binh khí, cư nhiên bị kia chỉ thịt trưởng trong khoảnh khắc bóp nát. Mà hắc y ma sử tay, cũng bắt được kia võ giả yết hầu. Ca băng, không có chút nào do dự, người nọ cổ bị trực tiếp vặn gãy, chết thảm đương trường. Ai còn muốn thử xem, hắc y ma sử cười lạnh một tiếng, nhìn về phía dưới mọi người. Không có người hé răng, này thực lực thật đến quá cường, chỉ bằng thịt trưởng, cư nhiên có thể hủy diệt vật phàm đế khí cấp bậc binh khí, cũng đã đủ đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là, tùy tùy tiện tiện bình thường công kích, đều có thể đem đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả đương trường đánh chết. Thế nào, Kiếm Phục Long hỏi Lăng Tiêu nói, rất mạnh, phi thường cường, sâu không lường được, Lăng Tiêu thở dài nói, này hai tên gia hỏa, là ta đã thấy đáng sợ nhất tồn tại. Nhưng ngươi không cũng nhẹ nhàng đem Bạc Lân đánh bại sao? Kiếm Phục Long lại nói, kia không giống nhau, ta hoài nghi liền tính là đoạt mệnh cảnh sáu trọng võ giả ở trước mặt hắn, cũng giống nhau sẽ bị nhẹ nhàng đánh chết, hai người kia, thật là đáng sợ, thật không hổ là bốn vực bên kia lại đây võ giả. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trong lòng áp lực đốn tăng, vốn dĩ gần nhất tu vi đột phá cực nhanh, thực lực tăng lên bay nhanh, hắn thật là có như vậy một chút hưng phấn. Cảm thấy chính mình khả năng không lâu về sau là có thể nhìn thấy Nguyệt Phương Hoa, hơn nữa đêm này đoạt lại. Nhưng hai người kia xuất hiện, thật đến là cho hắn vào đầu bát tiếp theo bồn nước lạnh. Hắn phải đi lộ, còn rất dài, phải làm sự tình, còn có rất nhiều. Không cần nhụt chí, ngươi một ngày nào đó, sẽ so với bọn hắn càng cường. Lăng Tiêu nhéo nhéo nắm tay, âm thầm nói cho chính mình. Vì biến cường, này thần ma làm hắn liền càng đến được đến, nếu không nói, như thế nào đi trước Thái Cổ Thần Mộ. Kia Thái Cổ Thần Mộ, chính là hắn một cái biến cường cơ hội. Nếu không ai, vậy dựa theo các ngươi tiến vào hội trường thời điểm lĩnh. Hào bài vì thứ tự tới tiến hành phân tổ, bất quá ta làm chủ, Độc Cô Thương Anh, Mùi Lửa Tử, Tượng hay là, Băng Sơn, các người bốn người thực lực rõ ràng cường với những người khác, vì tránh cho trước tiên tao ngộ, cho nên phân biệt xếp vào bốn cái tiểu tổ. Nhưng có ý kiến, Hắc Y Ma sử hỏi, tự nhiên không có người dám nói có ý kiến, mặc dù có, cũng chỉ có thể nghẹn. Mới vừa rồi Hắc Y Ma sử bày ra tới thực lực, thật đến quá mức khủng bố, vô luận là ai, vào lúc này đều sẽ không ngốc đến đi phản kháng bọn họ. Vì làm cạnh kỹ trở nên càng kích thích một ít, chúng ta quyết định lấy ra chính mình tích tụ tới làm khen thưởng. Phàm là mỗi cái tiểu tổ tiến vào tiền tam võ giả, đều có thể đạt được phân biệt vì 100 vạn, 500 vạn, 1000 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng. Mà cuối cùng tiến vào trận chung kết tiền tam võ giả, còn có thể được đến một phen tinh phẩm đế khí cấp bậc pháp bảo làm khen thưởng. Đệ nhất danh trừ bỏ thần ma lệnh, tinh phẩm đế khí cấp bậc pháp bảo ở ngoài, còn đem được đến một quả 100 viên thiên kiếp đan. Bạch Y Thần Sử lúc này nhàn nhạt nói, không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt, thoạt nhìn đến liều mạng a, ở chín tôn địa vực, tinh phẩm đế khí cấp bậc pháp bảo, đó chính là cao cấp nhất pháp bảo a. Bất quá ta không làm kia hy vọng xa vời, chỉ cần có thể bắt được phân tổ tiền tam, được đến chút trung phẩm linh thạch liền thấy đủ. Ở mọi người hưng phấn nghị luận trong tiếng, tham gia tiệc trà cạnh kỹ tổng cộng 200 nhiều người bị chia làm 4 tổ. Hội trường trong vòng thiết trí 4 cái lôi đài, 4 chàng chiến đấu sẽ đồng thời tại đây mặt trên bắt đầu. Đệ nhất lôi đài, Kiếm Vương Triều Đế Vương Độc Cô Thương Anh vì tuyển thủ hạt giống. Đệ nhị lôi đài, Hỏa Vương Triều Mồi Lửa Tử vì tuyển thủ hạt giống. Đệ tam lôi đài, Vạn Quốc Tượng hay là vì tuyển thủ hạt giống. Đệ tứ lôi đài, Băng Vương Triều Băng Sơn vì tuyển thủ hạt giống. Bốn người này bị thần ma nhị sử cho rằng là mọi người bên trong cường đại nhất, cứ việc rất nhiều người cũng không chịu phục, nhưng trước mắt nhưng không ai dám đi nghi ngờ. Lăng Tiêu đó là kia không phục người chi nhất, nhưng hắn sẽ không nói thêm cái gì, đến tột cùng ai lợi hại hơn, chiến qua sau, tự nhiên liền rõ ràng. Hắn bị phân phối tới rồi đệ nhị lôi đài, Kiếm Phục Long đồng dạng cũng bị phân phối tới rồi đệ nhị lôi đài. Có lẽ là bởi vì hai người dãy số hợp với đi. Tuy rằng là bốn cái lôi đài, bất quá từ thính phòng thượng là có thể đồng thời nhìn đến bốn chàng chiến đấu tiến hành, bởi vì bốn cái lôi đài khoảng cách cũng không xa, đều sắp hàng ở hội trường trung ương. Tổng cảm giác này bốn cái lôi đài hình như là một cái lôi đài bị chia làm bốn khối, cũng không biết như thế đoạn thời gian, kia thần ma nhị sử đến tột cùng như thế nào chế tạo ra tới. Đệ nhị lôi đài tương ứng 50 nhiều danh võ giả, tu vi kém cỏi nhất, tự nhiên chính là Lăng Tiêu. Nơi này đại bộ phận đều là đoạt mệnh cảnh 5 trọng võ giả, bất luận cái gì một cái phóng tới kiếm vương triều, kia đều là một phương cự kình. Thậm chí ở không có Độc Cô Thương Anh dưới tình huống, làm không hảo xưng bá kiếm vương triều đều có khả năng. Tuy nói phía trước Huyền Xà Ma Tông kia bang gia hỏa có chút coi thường kiếm vương triều, nhưng không thể không thừa nhận một việc chính là kiếm vương triều nhỏ yếu, thật đến là sự thật. Môi lửa tử đó là đệ nhị lôi đài đỉnh điểm, người này vẻ mặt kiêu căng, một thân đại hồng bào, có vẻ thập phần bá đạo uy vũ, đứng ở nơi đó, giống như đế vương chí tôn giống nhau. Đại bộ phận người cũng không dám đi nhìn thẳng vào môi lửa tử gương mặt kia. Bất quá vẫn là có mấy người thực lực cùng môi lửa tử tiếp cận, chỉ nhược thượng như vậy một chút, xem như đệ nhị lôi đài tiền tam danh hữu lực người cạnh tranh. Trừ bỏ Lăng Tiêu cùng Kiếm Phục Long ở ngoài, mặt khác còn có ít nhất ba cái nhân vật như vậy, ai gặp gỡ, chỉ sợ đều chiếm không được tốt. Mà những người này, cũng căn bản không có để ý còn lại người, bọn họ khiêu chiến mục tiêu, chính là mồi lửa tử này đó cái gọi là người mạnh nhất. Thi đấu bắt đầu, theo Hắc Y Ma Sử ra lệnh một tiếng, trước hết bước lên lôi đài, đó là kia bốn vị người mạnh nhất. Chương 3258 tứ đại người mạnh nhất biểu diễn, Lăng Tiêu lên đài. Đệ nhất lôi đài, Độc Cô Thương Anh khoác hoàng bào, đầu đội vương miện, nhưng mà một thân âm trầm tử khí, lại làm hắn có điểm người sống chớ gần cảm giác, phi thường khủng bố. Đệ nhị lôi đài, mồi lửa tử người mặc đại hồng bào, cả người hơi thở bùng nổ, liệt hỏa ở trên người hắn quay cuồng, quả thực không chút nào che giấu, so với phía trước càng thêm bá đạo, cường hãn. Đệ tam lôi đài, tưởng hay là phóng xuất ra chỉ có viễn cổ cự thú mới có khủng bố hơi thở, hắn không có mồi lửa tử như vậy bá đạo, nhưng phóng xuất ra tới hơi thở, lại một chút không thể so mồi lửa tử nhược. Đệ tứ lôi đài, băng sơn, người cũng như tên, lạnh băng như núi, hắn nơi lôi đài phía trên, tận trời hàn khí không ngừng phiêu tán, ngay cả lôi đài mặt đất đều bị đông lại lên, hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng lại lộ ra một cổ tử âm lãnh hơi thở. Dưới đài, Mộ Dung Kỳ nhìn cái này băng sơn, tựa hồ phi thường khẩn trương, lại có chút che giấu không được hưng phấn. Đối hắn mà nói, sở hữu đến từ băng vương triều hoàng thất võ giả, đều là soán quốc giả. Thực mau, bốn vị người mạnh nhất đối thủ cũng đã lên đài. Độc Cô Thương Anh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía chính mình đối thủ, thân thể bên trong phóng xuất ra khủng bố hắc khí, hóa thành màu đen u linh giống nhau tồn tại, nháy mắt chiếm đoạt đối thủ thân thể. Rồi sau đó chỉ khoảng nửa khắc, đối thủ đã bị hút khô rồi tinh khí, đương trường tử vong. Trên cơ bản cùng thời gian, mặt khác ba cái lôi đài chiến đấu cũng kết thúc. Mồi lửa tử đối thủ, bị đốt thành một đống than cốc, chết tương cực kỳ thê thảm. Này mồi lửa tử dùng bất quá là yêu hỏa mà thôi, nhưng hắn tựa hồ tu luyện nào đó bí pháp, khiến cho yêu hỏa ở trong nháy mắt có thể bộc phát ra tiếp cận dị hỏa uy lực. Lăng Tiêu mồi lửa nguyên tử quan sát càng nhiều một ít, chủ yếu là bởi vì hắn cũng ở đệ nhị lôi đài phía trên. Đệ tam lôi đài chung, tượng hay là thậm chí liền long tượng võ hồn đều không có dùng, chỉ bằng thân thể lực lượng, liền đem đối thủ của hắn trực tiếp oanh bay ra lôi đài ở ngoài, té lăn trên đất, khởi không tới. Không hổ là long tượng nhất tộc võ giả, này thân thể lực lượng quả thực kinh người, thằng nhãi này hẳn là so với kia cái tượng sơn cường đại rồi rất nhiều a. Lăng Tiêu lẩm bẩm tự nói, còn lại người xem cũng là một mảnh kinh hô. Đệ tứ lôi đài, băng sơn đối thủ căn bản là bò không thượng lôi đài. Bởi vì lôi đài đã hoàn toàn trở thành khối băng, hắn cuối cùng chỉ có thể buồn bực từ bỏ. Bất quá tốt xấu là bảo vệ tánh mạng, so còn lại mấy cái người mạnh nhất đối thủ chính là may mắn rất nhiều. Nguyên bản còn đối Hắc Y Ma Sử phán đoán có dị nghị rất nhiều người, lúc này đều ngậm miệng lại. Bốn vị người mạnh nhất, quả nhiên là người mạnh nhất, thật là đáng sợ, đồng dạng là đoạt mệnh cảnh năm trọng tu vi, bọn họ đối thủ lại liền phản kháng cơ hội đều không có. Đúng vậy, này bốn người, chỉ sợ cuối cùng sẽ trở thành thần ma lệnh tranh đoạt giả, người khác liền không cần suy nghĩ. Nghe như vậy nghị luận, Lăng Tiêu khịt mũi coi thường, tuy rằng hắn thực minh bạch, trận đầu chiến đấu, kia bốn người căn bản là không có dùng ra toàn lực, gần chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau đánh bại đối thủ mà thôi. Nhưng đoạt mệnh cảnh năm trọng chung quy là có cực hạn. Lăng Tiêu tin tưởng Độc Cô Thương Anh chính là cái này cực hạn. Mặt khác ba người, lại cường cũng sẽ không siêu việt cái này cực hạn, cho nên hắn không cần thiết sợ hãi. Trận đầu đối chiến sau khi chấm dứt, hội trường nhiệt tình hoàn toàn bị bập lửa. Kế tiếp chiến đấu tuy nói không có nhanh như vậy kết thúc, chính là trường hợp lại một chút không giả, đồng dạng xuất sắc không thôi. Rốt cuộc lên đài, trên cơ bản đều là đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả, tu vi thượng cơ bản xem như lực lượng ngang nhau. Đánh lên tới, tự nhiên cũng là thực xuất sắc, so với tứ đại cường giả nháy mắt hạ gục, tự nhiên có khác một phen phong vị. Thực mau, liền đến phiên Kiếm Phục Long lên sân khấu, hắn biểu hiện, kỳ thật thật đến một chút không thua kém với kia cái gọi là tứ đại người mạnh nhất. Chỉ một chân, liền đem đối thủ đá phi, Kiếm Phục Long chân chính thực lực, sợ là chỉ so Độc Cô Thương Anh hơi chút kém cỏi mà thôi, rốt cuộc cũng là sống mấy trăm năm lão quái vật, hiện tại tu vi khôi phục đến đoạt mệnh cảnh năm trọng, hơn nữa lăng tiêu dược vật dễ chịu, hôm nay sức chiến đấu, thậm chí khả năng so trước kia đồng dạng tu vi giai đoạn càng cường. Kiếm Phục Long xuất hiện, khiến cho thính phòng thượng một mảnh hoan hô. Bởi vì hắn là kiếm vương triều võ giả, phải biết rằng ở hắn phía trước xuất hiện những cái đó kiếm vương triều võ giả, trừ bỏ Độc Cô Thương Anh ở ngoài, đều không ngoại lệ đều là bị nháy mắt hạ gục phần. Kiếm Phục Long lúc sau, lăng tiêu liền nhất thời lôi đài. Đối thủ của hắn là một cái phi thường hồ mỹ nữ tử. Nữ tử diện mạo liền lộ ra yêu diễm, không chỉ có dáng người cực hảo, hơn nữa hảo có một cổ lệnh người mê say đặc thù khí chất. Nàng vừa mới bước lên lôi đài, liền khiến cho thính phòng thượng một mảnh hoan hô, thậm chí liền còn lại tiểu tổ võ giả đều sôi nổi nhìn lại đây. Môi lửa tử tức khắc trước mắt sáng ngời, tựa hồ đối này nữ tử có chút hứng thú. Lăng tiêu nhìn trước mắt này nữ tử, nhìn đến lại không phải nàng mỹ mạo cùng hồ ly tinh, nàng nói nhìn đến là nàng này thực lực. Nàng này chỉ sợ là chỉ ở sau kia bốn vị cường giả cao thủ, thực lực cùng Mộ Dung Kỳ tương đương, thậm chí liền tính là Kiếm Phục Long gặp được nàng này, sợ cũng chỉ là 5 năm khai mà thôi. Nhìn thấy không, là lướt cung nữ nhi, thật là nóng bỏng a. Hư, nhỏ giọng điểm, kia chính là hồ ngôn, chuyên ăn nam nhân tinh khí hồ ngôn a. Thực lực của nàng, tại đây một lần thần ma tiệc trà chung, chỉ sợ tuyệt đối xếp hạng tiền 10. Đáng sợ nhất chính là nàng có một loại bí pháp, có thể cho người hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, tùy ý nàng bài bố, một không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Hắc hắc, cái kia tiểu tử sẽ không ở trên đài cùng nàng trình diễn một hồi kinh điển động tác diễn đi. Ngươi ghen ghét, bằng không ngươi đi, ta nhưng không kia phúc phận, vạn nhất bị đùa chết, ta bạn gái sẽ thương tâm. Mặc kệ nói như thế nào, kia tiểu tử đều xui xẻo, gặp gỡ hồ ngôn, thậm chí so gặp gỡ mồi lửa tử khả năng đều phải làm người đau đầu. Võ giả nhóm nghị luận sôi nổi, đều vì lăng tiêu vận mệnh mà cảm thấy bi ai, lại hoặc là vui sướng khi người gặp họa. Lăng tiêu, phải cẩn thận a, kia nữ nhân không đơn giản, Kiếm Phục Long làm một cái sống mấy trăm năm lão quái vật, nhãn lực tuyệt đối không kém, nàng nhìn ra được tới kia hồ ngôn thực không đơn giản. Hơn nữa là lướt cung nữ nhân, liền không có một cái dễ đối phó. Bất quá lời tuy như thế, hắn đối lăng tiêu vẫn là tràn ngập tin tưởng. Tuy rằng không biết Thái Dương trên đảo đã xảy ra cái gì, nhưng Kiếm Phục Long tin tưởng, hai ngày trước Thái Dương trên đảo phát sinh chuyện này, chính là lăng tiêu làm. Liền Thái Dương điều đều không sợ, kẻ hèn là lướt cung một nữ nhân, như thế nào sẽ là đối thủ. Hắn duy nhất lo lắng chính là lăng tiêu khinh địch a. Mà lúc này, là lướt cung bên kia một ít võ giả cũng ở díu dít mà nghị luận. Hi hi, này lăng tiêu nhưng thật ra nghe nói qua, vừa tới kiếm vương triều thời điểm, đều nói hắn là tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu này đều có thể xem như thiên tài, chúng ta là lướt cung chẳng phải là thiên tài khắp nơi đi rồi. Chính là sao, hồ ngôn tỷ tỷ, nhất chiêu xử lý hắn. Tiểu tử, nhìn thấy nhà của chúng ta hồ ngôn sư tỷ còn không lập tức dập đầu nhận thua. Này đã không thể xem như cười cợt, quả thực chính là nhục nhã. Dập đầu nhận thua, hảo a, ta đây khiến cho các ngươi hồ ngôn tỷ tỷ tới cấp ta dập đầu nhận thua đi. Ngày xưa bạch hổ trên đại lục phát sinh sự tình, lăng tiêu nhưng không có quên. Này là lướt cung, nhưng xem như hắn kẻ thù lớn, đã có cơ hội này, hắn liền phải cấp là lướt cung thượng điểm mắt dược, trước đòi lại một chút lợi tức tới. Chương 3259 sát hồ ngôn, một chút không hiểu thương hương tiếc ngọc. Bên sân, mọi người còn ở trào phúng lăng tiêu xui xẻo gặp hồ ngôn. Giữa sân, lăng tiêu cũng đã phát động công kích, lớn tiếng dọa người, một quyền oanh ra, khiến cho hồ ngôn không thể không dùng sức cả người thủ đoạn tránh né. Nhưng cánh tay thượng vẫn là ăn một chút, giờ khắc này, hồ ngôn cảm giác được toàn bộ cánh tay đều là tê dại, phảng phất không có chi giác giống nhau. Bất quá nàng dù sao cũng là đến từ chính là lướt cung võ giả, chỉ ở sau Hắc Y Ma Sử bình chọn ra tới kia bốn người. Đào cũng không có nháy mắt đã bị đánh bại, cứ việc cánh tay tê dại, nhưng nàng vốn dĩ liền không phải am hiểu cận chiến người. Khoảng cách xa, ngược lại càng thích hợp nàng phát huy. Chỉ thấy nàng phía sau hiện ra một con hồ ly, này hồ ly có được 9 cái đuôi. Thoạt nhìn nàng võ hồn hẳn là cửu vĩ hồ, phóng xuất ra võ hồn kia một cái chớp mắt, hồ ngôn liền bắt đầu phản kích, 9 cái đuôi giống như 9 điều xúc tua giống nhau đánh úp về phía lăng tiêu. Hai người với đệ nhị lôi đài phía trên nháy mắt giao thủ 10 dư cái hiệp. Từ đầu đến cuối, lăng tiêu đều không có rút kiếm, chỉ là thuần túy tay không chiến đấu. Vô luận hồ ngôn phát động cái dạng gì công kích, hắn đều có thể một quyền nổ nát. Hảo cường, thấy như vậy một màn, rất nhiều người tức khắc ngậm miệng lại. Lăng Tiêu cường đại, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng ở ngoài. Cái này tu vi bất quá đoạt mệnh cảnh tam trọng tiểu tử, như thế nào sẽ như thế đáng sợ? Vấn đề này, Hồ Ngôn cũng rất muốn hỏi. Thân là Lả Lướt cung đệ tử, Hồ Ngôn kỳ thật là thực kiêu ngạo, mặc dù ở Lả Lướt trong cung, nàng không đáng kể chút nào. Chính là đi vào Kiếm Vương triều, nàng lại chính là thiên chi kiêu tử. Kiếm Vương triều một cái nam nhân thúi, như thế nào cùng nàng so? Nàng liền xem đều lười đến đi xem một cái, nhưng mà chính là như vậy một người, lại làm nàng ăn tẫn đau khổ. Người này tuy rằng niên thiếu, nhưng công kích lại cực kỳ bá đạo cuồng mãnh, thế nhưng làm nàng có một loại cùng mồi lửa tử đối chiến cảm giác. Phảng phất vô luận nàng làm cái gì, đối phương đều có thể một quyền nổ nát, thế nhưng làm nàng sinh ra hoàn toàn vô pháp chiến thắng cảm giác. Phanh, lại một lần, nàng cực cực khổ khổ ngưng tụ ra tới công kích bị dễ dàng đánh tan. Khủng bố quyền kình xuyên thấu nàng công kích, chiều nàng hương khu đánh úp lại. Hồ Ngôn vội vàng thi triển linh động thân pháp tránh né, ở lôi đài phía trên chạy tới chạy lui. Một màn này, xem đến rất nhiều người đều là trợn mắt há hốc mồm. Kia yêu mị Hồ Ngôn, đối mặt này Kiếm Vương triều thiếu niên, thế nhưng muốn chạy trốn mệnh. Lả Lướt cung những cái đó ríu rít các thiếu nữ đã sớm ngậm miệng lại, một đám sắc mặt âm trầm vô cùng. Trước mắt tình huống này, tựa hồ Hồ Ngôn liền chiếm một chút tốc độ thượng ưu thế, liền cùng đối phương chính diện chiến đấu dũng khí đều không có. Các nàng nơi nào có thể không khẩn trương, nơi nào có thể không sầu lo. Ngươi liền như vậy điểm thực lực sao? Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại công kích, châm chọc mà nhìn Hồ Ngôn nói, nếu kỹ ngăn tại đây nói, kia trận chiến đấu này, nên kết thúc. Ngươi không có khả năng là Kiếm Vương triều người, ngươi đến tột cùng là ai? Hồ Ngôn có vẻ có chút chật vật, phía trước yêu mị chi khí, lúc này lại có một loại nghèo túng cảm giác. Không có khả năng sao? Ha ha, đánh không lại liền nói không có khả năng. Ta chính là ta, Kiếm Vương triều Lăng Tiêu. Lăng Tiêu châm chọc nói, Lăng Tiêu, tên này rất quen thuộc bộ dáng. Ngày xưa Bạch Hổ Đại Lục có cái tuyệt đỉnh thiên tài cũng kêu Lăng Tiêu, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Hồ Ngôn hỏi, ngươi trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi lại đâu? Lăng Tiêu cười nói,